Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Đây là ngày cuối cùng của một năm dương lịch. Rất là nhanh, chớp mắt qua lại thì lại phục vụ mọi người đã thêm được một năm nữa rồi. Huy mong rằng mọi thứ, mọi những điều tốt đẹp sẽ đến với quý thính giả của kênh chúng ta trong một cái năm dương lịch mới sắp tới đây. Tối ngày hôm nay thì Huy mời quý thính giả cùng nghe một tập truyện ngắn của Phương Trà, một trong những tác giả được yêu thích nhất trên kênh của chúng ta, đọc Trùng Ếm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chiếc xe tải đường dài như mọi lần, nó quen thuộc chạy vào kho hàng. Lục đục một hồi thì người tài xế cũng bước xuống. Ở cái tuổi 30, Khánh đã đi xe đường dài được gần chục năm. Tuy mới có bằng lái mấy năm nay, nhưng Khánh cũng kinh nghiệm đầy mình nhờ khoảng thời gian đi theo làm tài phụ. Khánh bước xuống xe, nhưng lần này lại từ bên ghế phụ. Anh ta vội vã về bãi đậu xe máy rồi tìm chiếc xe của mình. Khánh là tài xế, nhưng chỉ là người chạy thuê. Có người thấy anh ta thì hấp tấp hỏi: "À, tôi làm điếu thuốc ly cà phê Khánh ơi." Khánh không trả lời, chỉ cười cười rồi khoát tay mà đi thẳng. Khánh vội vàng như vậy là vì có người đang đợi. Chỉ cần nghe có xe quen thuộc đậu lại bên hông nhà là người ở bên trong đã mừng ra mặt. Khánh vừa bước vô tới cửa, một người phụ nữ đã nhào vào lòng anh ta. "Sao đợt này đi lâu vậy? Em nhớ anh gần chết đó. Để người ta ở nhà chờ dài khổ luôn à." Khánh lột cái nón kết thải lên bàn, rồi thong thả ngồi xuống ghế bố. "Làm cho ly đúng ý đi, anh cắt khô cũng hỏng rồi nè." "Dạ dạ, đợi em chút nha. Có cho anh uống liền mà." Hiền hí hoáy bước ra ngoài, bật cái công tắc điện, rồi bỏ mía vào trong máy xay. Khánh ngồi trong nhà, anh ta nhìn quán xá vắng tanh, cho nên hỏi: "Không trại buôn bán được không? Sao thấy vắng tè vậy em?" Hiền vừa làm, vừa dây dây cái mặt ra sau lưng mà trả lời Khánh: "À, cũng ế á, không trại mưa, chứ đường ngoài kia làm xong rồi. Cánh tài xế họ chạy dòng ra đường mới. Tuy có xa hơn chút đỉnh nhưng mà đường ngon, chạy thông thống à." Cầm ly nước mía, Khánh gần cổ lên uống một hơi cho bằng hết. Hiền phải lấy thêm cho anh ta. Hiền nhắc cái ghế mũ, ngồi lại phía sau, đưa tay lên bóp vai cho Khánh. "Chắc đau mỏi cổ lắm hả? Lát nữa vô trọng á, em bóp rượu thuốc cho. Gia truyền nhà em đó, giãn gân cốt dữ lắm." Thế Hiền ân cần chu đáo như vậy, Khánh liền mỉm cười. Anh ta vỗ vỗ vào tai cô rồi hỏi: "Ế vậy lấy giống gì ăn?" Khánh là vậy, Hiền dịu dàng ân cần với anh ta bao nhiêu thì hắn lại cọc lóc bấy nhiêu, nói năng chẳng có chút gì mềm mỏng. Hình như đã quen với cái tánh này, bởi vậy Hiền không có vẻ gì cau có. "Em ở có mình à, ngài bán vài chai nước ngọt, vài ly nước mía là đủ ăn rồi chứ gì. Chỉ có người ta là thiếu chồng, cho nên mới sợ không sống nổi thôi." Khánh kéo Hiền vào lòng, cho hôn lấy hít để. Cả cửa tiệm cũng đóng luôn, không thèm bán nữa. Ấy vậy mà họ đâu có phải vợ chồng đâu. Nhớ hồi gần một năm trước, lúc cái đường ngoài kia vẫn còn đang thi công, các tuyến xe đi qua Bình Phước chỉ còn cách đi qua bên này. Cũng nhờ đó mà cô gái bán nước mía quê mùa mới có duyên gặp được anh tài xế, vừa đẹp trai lại vừa có tiền. Mái nhà tôi nhìn lại cũng thấy lỗ chỗ nắng rọi vô. Khánh nhìn lên hỏi Hiền: "Sao không kêu người sửa lại cái mái đi, anh trả tiền cho." Hiền gài xong cái nút áo, cột lại mái tóc rối bời, sau đó mới trả lời Khánh. À, em định hút chân hụi này, có tiền mới sửa. Với lại quán này mình mướn mà, em cũng muốn tu bổ cho nhiều. Sao phải đợi hụi? Anh cho em được mà. Bao nhiêu? 10 triệu đúng không? Thôi, đâu mà giữ vậy. Sửa lại thôi chứ có lợp mới đâu mà nhiều. Anh để tiền đó chị đưa cho vợ, mắc công chị hỏi cắt cớ rồi sanh nghi anh nữa. Khánh tặc lưỡi, thở dài một cái, rồi kéo mền đắp lên ngang ngực. Hiền nằm rạp lên người anh ta mà thỏ thẻ. Tiền bạc chi đâu anh, chỉ cần anh thương em. Lòng dạ anh ở chỗ của em á, thì em không cần giàu sang chi hết. Tiền anh cứ đem về hết cho vợ đi, nhưng người á thì phải ở chỗ em mà nha. Nói rồi Hiền dúi mặt vào cổ Khánh như một con mèo nhỏ thích được chủ nhân cưng chiều. Khánh biết cái chuyện này vợ anh ta mà biết được thì có khi trời long đất lở, nhưng mà không hiểu sao anh ta cứ đâm đầu vào. Cái nghề tài xế của Khánh một tháng ở nhà được 1-2 ngày, có khi chỉ ghé ngang nhà được vài chục phút rồi lại lên xe tiếp tục chuyến hàng đưa giao. Mỗi lần trở về nhà, Khánh luôn mang theo một sự dằn vặt bản thân. Rõ ràng hắn biết mình sai, biết mình đang có lỗi, nhưng mà sao cứ mãi không thể dứt ra được. Cái chuyện đi dù ở trong giới tài xế đường dài cũng là lẽ thường thôi. Hồi đó mấy lần bạn tài cũng rủ rê Khánh, nhưng Khánh đâu có chịu. Ai cũng khen hắn, khen vợ hắn may phước lắm mới có được người chồng mẫu mực như vậy. Ai mà dè, lù khù dắt cái lù chạy. Có nằm mơ chắc vợ hắn cũng không thể nhìn thấy cái cảnh này. Không biết Khánh vì cái gì, nếu chỉ để xả hết bí bách trong người ra thì cách chỗ này không đầy 20 cây số có một cái ngã tư. Dù đêm hay ngày sẽ luôn có những cô gái đang chờ đợi và vẫy gọi. Vậy mà Khánh không thèm. Hình như trong lòng có chút si mê. Cái quan tâm chăm sóc của Hiền làm hắn cảm thấy như đang có một gia đình, đặc biệt là khi Hiền không hề muốn tiền bạc gì hết. Nghe Hiền từ chối, Khánh vẫn nhét một xấp tiền vào gối nằm. Em cứ cầm lấy đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, không cần phải nhịn. Nhà cần sửa thì sửa liền, đừng để dột nát như vậy nghe không. Cứ gặp là họ quấn lấy nhau. 3 năm đầu thì chỉ chờ có dịp, còn bây giờ hình như Khánh cũng chủ động tìm tới thì phải. Chiều hôm đó họ cũng ăn cơm với nhau. Người nào không biết nghĩ chắc họ là vợ chồng. Một ngày trôi qua nhanh lắm, tới lúc Khánh đã lên xe rồi mà Hiền vẫn còn luyến tiếc không thôi, bệnh rình mãi không chịu buông tay ra. Chừng nào anh mới ghé lại? Khánh thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ lên đầu Hiền rồi dặn: đợt này giao hàng ngược xuống miền Tây, chắc tháng sau mới gặp em được. Em cứ ở ngoan, anh lên là anh gọi cho em trước. Rồi Khánh đạp máy xe, bẻ tay lái sang một bên để quay đầu. Anh ta phất phất tay ra dấu cho Hiền quay trở vô nhà. Vậy mà tới khi chiếc xe khuất bóng sau lớp bụi đá đỏ thì Hiền mới đưa tay lên chùi nước mắt. Nghe nói chồng về, Huệ không tài nào ngủ được. Đã gần 12 giờ đêm rồi, cô cứ mở cửa chờ hoài. Sợ gọi nhiều chồng không tập trung chạy xe nên Hiền cứ âm thầm mà đợi. Má chồng đã ngủ từ lâu, một mình Huệ ngồi trong phòng khách mà ngóng ra ngoài. Khi đồng hồ điểm 1 giờ kém 5 thì xe mới về tới. Thấy có ánh đèn về đầu ngõ, Huệ mừng rỡ vô cùng. Bây giờ cô mới dám bật đèn sáng lên rồi chạy ra mở cổng. Từ lúc chồng về, cái miệng của Huệ vẫn chưa khép lại được một giây nào. Chồng vừa mới dẫn xe vô, Huệ đã ôm lấy cánh tay, hỏi lấy hỏi để: sao anh về trễ vậy? Anh ăn gì chưa? Em ham đồ cho anh ăn nha. Em tưởng là anh về sớm, tính nấu nồi lẩu chua. Ai về anh điện nói về trễ. Tôm mực em còn để trong tủ lạnh á, bây giờ lấy ra để nước lẩu sôi á, thả vô là ăn hả? Nhanh. Khánh thấy vợ cứ ríu rít thì bất giác mỉm cười. Anh ta móc trong ba lô ra một cái túi giấy. Cho em nè. Bữa trước anh ghé ăn cơm nhà bạn, thấy vợ ông cái gì cũng có, nghĩ lại mới nhà Hà tiện hà tặng. Anh thấy xót quá. Hai vợ chồng khoác tay nhau bước vô nhà. Vừa đi, Huệ không cầm lòng mà mở gói đồ ra. Lập tức cô nhảy cẩn lên sung sướng. Trời ơi, nhìn nè, anh mua cho em đó hả? Thiệt hay nhái vậy trời? Thiệt đó, ai mua đồ giả cho vợ xài bao giờ. Huệ không tin vào mắt mình. Những món mỹ phẩm mà Huệ đang cầm trên tay, mỗi một món phải đáng giá từ vài trăm tới cả triệu. Huệ kích động tới mức hỏi lia lịa. Sao anh biết mua mấy thứ này vậy? Lỡ người ta gạt anh rồi sao? Họ giờ tinh vi lắm á. Anh nhờ vợ của ông bạn vô chỗ uy tín mua đó, có giấy đàng hoàng mà. Em coi ở dưới còn có cái gì nữa đó. Huệ lấy cái hộp ra khỏi vỏ. Cô nhìn thấy phía dưới là một cái đầm, trông cũng đắt tiền lắm. Khánh dặn, tháng sau đám cưới con của chú ba em, em mặc cái đầm này về bển. Vợ anh là phải đẹp, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Thì ra là có cái đám cưới bà con bên vợ. Nhưng dù sao có chồng tặng quà, đối với Huệ đã là niềm vui không gì sánh bằng. Khánh ghé qua phòng má, nhưng Huệ ngăn lại. Cô nói rằng má đã ngủ lâu rồi. Mấy nay má khó ngủ, nay về em không có dám nói nữa, sợ má trông rồi má thức. Anh đi tắm đi, tắm ra ăn là vừa đó. Khánh cũng nghe lời, tắm rửa ăn uống xong xuôi, cũng đã 1 giờ sáng. Hai vợ chồng dắt nhau về phòng. Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới lại có đàn ông. Chưa có con cho nên vợ chồng Khánh vẫn còn thong thả lắm. Mới sáng đã xách xe đi, độ hơn 9 giờ thì mới trở về, còn mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Biết tình Khánh vậy, mấy anh chị em cũng tụ hết về đây. Nhà Khánh có 4 anh chị em, anh Hai Nghĩa, chị Ba Lạnh đều đã lập gia đình cả rồi. Khánh là con trai út, phải ở với má để giữ hương hỏa. Ngoài ra cũng chỉ còn có cô em út đang ở chung nhà. Con bé Ngân năm nay 17 tuổi, đang sắp thi tốt nghiệp cấp 3. Nghe anh Tư vậy, nó lại bồi bỉnh. Anh Tư, em sắp vô đại học rồi, anh Tư có tiền không? Cho em mua cái laptop với. Vừa nói nó vừa nịnh hót bằng cách bê phụ đồ của anh trai với chị dâu. Thế vậy Huệ cũng tiếp lời. À, nó xin em hổng rài đó, mà em nói đợi anh về anh tính. Mà em có nói rồi, thi bao nhiêu điểm á thì mua cái máy bấy nhiêu tiền. Nếu mà tròn 30 điểm thì mua máy 30 triệu cho nó luôn. Con nhỏ cười hiếp mắt, mà học dở như nó chắc xài cái máy chừng 15-16 triệu là cùng. Khi vô nhà, thấy anh chị đang ngồi nói cười với má, Khánh tự nhiên cảm thấy giống như ngày Tết vậy. Ê, thằng Tư về hả? Mày về hồi nào? Sáng thấy tụi nó qua chơi, còn tưởng chuyện gì không á. Ngó ra sân thấy xe bày đậu. Mẹn ơi, sao không nói với má? Em chồng chị dâu, mỗi người một tay một chân, xúm nhau lại nấu nướng, để mấy người đàn ông ở trên nhà cùng uống trà nói chuyện với bà Tư Hoa. Mấy mẹ con nói chuyện rôm rã lắm. Mỗi tháng khi Khánh về nhà là mấy anh chị em lại kéo nhau qua chơi. Nghĩ lại thì thấy cũng đậm tình hơn cả khối gia đình khác. Lúc ngồi ăn cơm, trong khi ai cũng đang tranh nhau kể chuyện nhà mình, thì chỉ có Khánh là ngồi yên ắng nhất. Khánh nói với anh Hai. Mấy cái dòng khoai lang của anh á, khi nào nhổ thì kêu em, em qua em phụ. Anh Hai Nghĩa nghe Khánh nói vậy thì cười phì. Mày đi cả tháng mới về, có được ở nhà mấy bữa đâu mà phụ. Lo nghỉ ngơi lấy sức còn chạy xe nữa mày ơi. Anh đưa đũa lên, vừa ăn lại vừa cười cười. Còn Khánh thì thở ra, bỏ chén xuống mâm, nói với cả nhà. Ơi, con bị tước bằng rồi, năm sau mới có mà chạy lại được. Trời đất ơi, sao vậy bay? Ừ nè, mày bị sao mà tước bằng vậy Tư? Cả nhà nghe Khánh nói thì nhốn nháo lên. Thảo nào qua nay Huệ cứ thấy Khánh có vẻ kỳ kỳ. Khánh trả lời: hôm kia lúc giao hàng xong rồi đó, còn có uống mấy chai. Không ngờ xui quá, đút tiền mà họ không chịu. Bây giờ thì ở không luôn rồi. Khánh không dám nói thiệt với Hiền, vì sợ Hiền biết anh về nhà ở với vợ, Hiền sẽ buồn thêm. Bởi vậy anh đành nói xạo là đi hàng xuống miệt miền Tây cho qua chuyện. Kể ra Khánh yêu vợ mà cũng thương bộ không kém. Không khí trầm xuống, mãi cho tới lúc tàn bữa cũng không còn nghe tiếng rộn ràng nào. Vậy là từ bữa đó Khánh ở nhà luôn. Lâu lâu Khánh cũng hay lén vợ gọi cho Hiền. Vẫn là cái màn nói dối. Nhưng suốt một tháng trời không thấy Khánh trở lại, Hiền cứ thấy nao nao trong lòng lắm. Hôm nay vừa mới tắm xong, Khánh mở điện thoại lên đã thấy liền năm cuộc gọi nhỡ. Chị Hiền Thanh Long là cái tên mà Khánh lưu trong danh bạ. Cũng nhờ vậy mà mấy lần qua mặt được vợ nhà. Lén lút ra ngoài hè, Khánh đứng dưới gốc cây mít, ngó vô mấy lượt rồi gọi cho Hiền. Đầu bên kia là giọng của Hiền hỏi anh ráo riết: chừng nào anh lên em vậy? Xe anh đi hàng xong chưa? Nè, nhỏ nhỏ giùm Khánh, xem gọi hoài vậy? Anh dặn là khi nào anh gọi thì hãy nghe mà. Hiền bực dọc, nạt trong điện thoại: chờ gì nữa, cả tháng rồi. Em nhớ anh chứ bộ. Anh nói thiệt đi, anh đang ở đâu đó? Thì anh đang lái xe cho người ta mà. Bên trong nhà, nghe tiếng bà Tư Hoa đang lên tiếng gọi mình, Khánh liền bối rối: má kiếm anh. Thôi đi, có chuyện sao ha, anh cúp máy. Mấy tiếng tút liên tục báo hiệu cuộc gọi chấm dứt. Khánh vô trong nhà nói chuyện với má. Còn Hiền bên này thì mang theo một nỗi ấm ức trong lòng, không tài nào ngủ được. Nửa đêm, ngoài trời đã sương xuống nhiều, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Trong khi vợ chồng Huệ đang ôm ấp bên nhau tìm hơi ấm, thì ở đây một mình Hiền cô đơn lạnh lẽo, mãi tới khuya mà chưa thể nhắm mắt được. Hiền nằm nghiêng nhìn vào trong vách, trên đó chỉ có một chiếc bóng đơn côi trơ trọi một mình. Tiếng gió bên ngoài lùa qua những khe vách nhà, nghe vung vút như tiếng ai huýt sáo giữa đêm. Nhưng thật rõ ràng, cái lạnh bên ngoài kia bây giờ không thể bằng cái buốt giá trong lòng của Hiền. Hiền nhớ về cuộc điện thoại hai bữa trước. Cô nghe rõ giọng nói của một người phụ nữ tự xưng là vợ Khánh. Cũng may Hiền nhanh trí kiếm đại một cái cớ nên mới có thể yên chuyện. Nhưng bao nhiêu đó cũng đã thấy được, rõ ràng Khánh đang ở nhà. Vậy mà anh lại nói dối. Hay là vì anh đã chán chê cái cảnh ăn phở lề đường? Anh ta nói dối mình như vậy, có khi nào muốn cắt đứt với mình hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập bổ vây trong não, làm cho Hiền càng rối trí hơn. Nghĩ tới đâu Hiền khóc tới đó. Mãi cho tới lúc mà đôi mắt của Hiền đã trở nên sưng vù, nặng trĩu, cô mới chìm dần trong giấc ngủ. Sáng sớm khi vừa mở mắt ra, Hiền lại buồn. Nhưng cảm giác đó chỉ buộc thoáng qua, vì điện thoại chính là tin nhắn của Khánh. 15 tay anh lên. Chỉ một câu nói ngắn gọn như vậy thôi đã làm cho Hiền bật ngồi dậy, mái tóc dài xõa rũ rượi trước mặt. Hiền phải dán gọn sang một bên để đọc hết tin. Trên gương mặt sưng húp vì khóc, bây giờ đã có một nụ cười. Sáng, Khánh không thấy vợ đâu. Anh ta lững thững bước ra sân thì đã nhìn thấy mẹ và vợ. Bà Tư Hoa đang lúi húi xịt ít thuốc lên mấy chậu lan ở ngoài sân, trong khi con dâu thì đang làm cỏ ở đằng gốc ổi. Nãy giờ Khánh đứng trong nhà ngó ra, lóng ngà lóng ngóng không biết phải nói như thế nào. Anh hít một hơi cho thật đầy phổi, lấy can đảm bước ra. Khánh vừa đi vừa nói: làm gì đó má? Xịt thêm miếng coi nó có ra bông hồng chứ gì. Bà Sáu quay người nhìn con, cho mày hỏi nữa: Ủa, định đi đâu mà ăn mặc bánh toán ha? Khánh có hơi sượng lại một chút, nhưng không mất nhiều thời gian. Khánh đã nghĩ ra cái cớ để làm hài lòng cả mẹ và vợ. Bữa nay tới kỳ con nhận lương, bây giờ không có chạy được nữa, cũng phải lên ký tạm hoãn hợp đồng. Cũng may là chủ dị tình con trước nay đàng hoàng, cho nên không có phạt hội đồng đó chứ. Khánh nhìn qua bên vợ, nói với Huệ mấy lời. Anh lấy chiếc tờ ga đi nghe em. Anh lên lấy tiền cũng mau. Nhưng mà em cho anh ở lại một bữa, nhậu chia tay anh em rồi gì. Nghe vợ. Trời ơi, đi xe mà nhậu nhẹt. Mới vừa bị ăn phạt xong á, anh không tởn hả? Anh đi xe máy. Nhậu xong ngủ lại cho tỉnh táo rồi mới về. Anh ngủ lại một đêm nghe em. Huệ đưa mắt nhìn chồng dò xét, nhưng rồi cũng không nói gì nhiều. Anh đi sớm về sớm, uống ít thôi, chạy xe nguy hiểm lắm đó. Tánh của Khánh ít nhậu, chỉ có dịp nào tiệc tùng mới bấm bụng uống vài ly. Khi vợ đã đồng ý, Khánh hí hoái dắt xe ra, đưa tay lên chào rồi mất hút. Từ sáng sớm, Hiền đã đóng cửa quán, đi chợ mua đủ thứ đồ ngon. Tính ra Khánh cũng có phước lắm. Về nhà thì có vợ, ra ngoài lại có bồ, không sợ đói khát ngày nào. Từ Cần Thơ lên tới Bình Phước, hơn 300 cây số. Bữa đó lúc trời đã chiều tà, Khánh mới ôm cái mớ bụi đường mà đậu lại trước cửa nhà Hiền. Hơn một tháng rồi mới gặp lại người yêu, chưa bao giờ họ xa nhau lâu tới như vậy. Vừa gặp Khánh, Hiền đã xà vào lòng ngay. Tuy vẻ mặt Khánh tỏ ra vui vẻ, nhưng thực chất lòng dạ của anh rối như tơ giò. Cả buổi cơm chiều, bao nhiêu món vốn bản thân rất thích mà Khánh cũng chỉ gấp qua mấy đũa hời hợt. Bao nhiêu đêm ăn nằm với nhau, Hiền nhìn thoáng qua gương mặt cùng với thái độ thì cô cũng đoán được mấy phần. Hiền buông đôi đũa xuống mâm, nhẹ nhàng hỏi. Anh sao vậy? Gặp em mà hình như anh không có vui. Khánh không trả lời. Mà không trả lời là đồng tình hay sao? Hiền lặng im chờ đợi, nhưng Khánh cứ mãi lầm lì. Có gì nói luôn đi, sợ gì chứ? Anh bị giao thông bắt, tước bằng lái 1 năm. Suốt 1 năm anh sẽ không còn đi lấy xe được nữa. Từ Cần Thơ lên đây cũng không phải là gần, mà tháng nào cũng đi vài lần á, thì không có tiện. Bữa nay anh lấy cớ là nhận lương, cho nên mới lên đây được với em đó. Anh tính như vậy, có gì mình cứ liên lạc điện thoại đi. Anh sẽ 2 ngày gọi cho em 1 lần, được không? Hiền đưa mắt nhìn một hồi, thì ra cả tháng rồi anh ta ở nhà, mà lại còn nói là đi miền Tây để gạt mình nữa. Hiền suy nghĩ, càng lúc càng thấy như có kiến bò trong dạ, mới nói. Trước đây mỗi tháng 3 lần, bây giờ thì hơn 1 tháng anh mới ghé. Em không thể không gặp anh lâu như vậy được, anh biết không? Em không có chịu nổi. Trong phút nóng giận, hình như Hiền thấy mình hơi quá đáng. Cô ta cố gắng kiềm chế cảm xúc để trở về dễ dịu dàng thường ngày. Hiền nũng nịu nắm tay Khánh mà tỉ tỉ. Sao anh không nói với vợ anh á, là anh vẫn còn chạy được, cho lên ở với em. Như vậy phải tiền cả đôi đường không? Hay là anh hết thương em rồi? Chứ gì nữa. Hiền xoay mặt sang một bên. Nếu là thường khi, chắc Khánh sẽ quay sang dỗ dành, nhưng hôm nay thì không. Hiền đợi mãi cũng không thấy Khánh nói gì. Lần này thì Hiền đã không chịu nổi nữa. Anh như vậy là sao? Hay là anh muốn về với vợ luôn hả? Hiền xô vô vai Khánh một cái. Anh ta như cọng bún thiêu, cũng chẳng màng cựa quậy. Hình như Khánh cũng đã chán một cảnh mà hai quê như thế này. Như không còn chịu nổi nữa, Hiền đứng dậy, chỉ tay vào mặt Khánh. anh bỏ em không có được đâu. Từ lúc em quen anh tới giờ, chưa từng có ý định bồn trút của anh thứ gì. Anh biết em thương anh thiệt mà. Nhưng mà anh, nếu mà anh muốn cắt đứt á, em sẽ nói cho vợ anh biết. Em nói là em làm, chứ không phải giỡn với anh đâu. Em mà không có được anh, thì em cũng phá cho cả nhà anh ly tán. Lời nói này như một giọt nước tràn ly. Biết là tiếng thoái lưỡng nan, nhưng Khánh không thể im lặng mãi. Hắn đập tay lên bàn một cái thật mạnh, làm cho cái bàn gỗ trở nên chao đảo. Bên này là cả một gia đình lớn nhỏ, Hiền quả thực không thể so bì. Em nghĩ em là ai vậy Hiền? Một con nhỏ bán cà phê ôm mà dám đứng ngang hàng với vợ tôi hả? Nói cho em biết, mấy năm nay tôi như vậy là đã rộng rãi lắm rồi. Mình chơi qua đường với nhau thôi mà, tình cảm cái gì? Càng nói, trong mắt của Khánh càng đỏ hơn. Từ lúc biết Khánh tới giờ, chưa khi nào Hiền thấy anh ta đáng sợ như vậy. Phần Khánh, hình như bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Đừng có mà hăm dọa thằng này. Thằng này không có sợ đâu. Đỉ điếm mà cũng đòi hỏi nhiều vậy sao? Em nằm mơ hả Hiền? Từ đầu tôi đã nói mình chỉ là qua đường thôi. Em có thấy tài xế ai như tôi không? Họ qua đêm quăng lại một tờ tiền rồi kéo quần lên, cả mặt cũng không thèm nhìn nữa. Tôi đối với em như vậy là đã ưu ái lắm rồi. Đừng có mà không biết điều. Tôi còn có gia đình, có nơi cho tôi trở về. Còn chỗ của em chỉ là cái quán nước nghỉ chân. Tôi không thể ở đây mãi được. Hắn cố môi móc trong não ra tất cả những câu nói phũ phàng nhất có thể. Hắn cũng chăm chú nhìn vào mắt Hiền, quan sát mọi cảm xúc của cô. Anh ta thấy từ mắt của Hiền một nỗi thất vọng tràn trề, kèm theo sự đau khổ dây dứt. Như vậy là quá đúng ý rồi. Chỉ có như vậy, Hiền mới chủ động buông xuôi. Hiền quay mặt đi, trốn tránh những giọt nước mắt. Những lời nói của Khánh như con dao cứa vào trái tim của cô. Khi đã sắp xếp gọn gàng những khổ đau xuống đáy lòng, Hiền mới quay lại. Vẫn là cái nét dịu dàng thường thấy, Hiền còn ân cần hơn trước nhiều, như sợ mất đi người đàn ông này. Kéo ghế ngồi sát lại người yêu, Hiền ôm lấy cánh tay người đàn ông ấy. Em biết thân mình chỉ là cái nón, còn vợ anh thì mới là mái nhà. Vậy thì em đợi. Đợi những lúc mái nhà không che được cho anh á, thì đến phiên em. Ba anh về phải không? Em hứa sẽ nghe lời. Chỉ cần anh không bỏ em là được. Em biết em sai rồi, đừng làm với em vậy nữa nghe anh. Không phải khi không mà Hiền lại nhận được sự ưu ái hiếm có mấy năm qua. Cô ấy thật sự dịu dàng, hiểu chuyện. Còn Khánh, đối với Hiền không phải chỉ đơn giản xem cô ta như một cô gái làng chơi. Anh ta cũng đặt ở chỗ Hiền một thứ tình cảm đặc biệt lắm. Có lúc hắn từng nghĩ, nếu mình vẫn còn độc thân, có lẽ sẽ dẫn Hiền về rồi cưới làm vợ. Chỉ có điều họ gặp nhau trễ quá, vào cái lúc mà Huệ đã có chỗ đứng của mình rồi. Thấy Hiền ngoan ngoãn, Khánh cũng thôi. Tối đó họ lại ở với nhau một đêm nữa. Khánh nằm trên giường, một tay cầm cái remote xem bóng đá, tay kia chìa ra cho Hiền cắt móng. Mới có một tháng thôi mà đôi bàn tay này đã trở nên thô ráp, đen đúa hơn nhiều. Tay anh sao mà như làm ruộng vậy? Mấy nay nghỉ rồi anh làm gì? Mắt không rời tivi, nhưng Khánh không quên trả lời. Thì anh trồng đồ hàng dòng cho anh hai anh. Làm đất mà, tay chân là phải vậy rồi. Thấy Khánh nói vậy, Hiền không hỏi nữa, cứ ngồi tỉ mỉ cắt từng cái móng tay. Lúc gà gáy sáng, Khánh đã không thấy Hiền đâu nữa. Lúc anh ta mở cửa nhà ra thì gặp Hiền từ ngoài đường đi vô, trên tay còn đem theo một con gà rừng đã chết. Ủa, Em đi đâu vậy? Em đi mua gà, nấu canh gà hầm ăn cho anh một bữa nữa, để anh về dưới. Cực khổ quá vậy. Anh đâu có kén ăn đâu, ăn không cần chu đáo gì đâu. Trong lúc Khánh còn đang nói, Hiền đã đi xuống tới bếp. Cô thuần thục tay chân, không mấy chốc đã làm xong con gà cho vào nồi hầm. Hồi đó ai cũng chê Hiền, trong khi gái bị ôm ai cũng trắng tươi, chân dài tới nách. Còn Hiền thì da cứ ngăm ngăm, mặt mũi tay chân cũng dặn bình thường. Tại vì Hiền là con lai, má cô là người Việt, còn ba cô là người Cam. Hồi nhỏ Hiền ở với ba, trong trí nhớ cô không biết má mình là ai, trông như thế nào. Hồi mới lớn, Hiền nghe theo mấy đứa con gái bỏ trường ra ngoài này làm ăn. Làm gì, ăn gì thì ai cũng đã biết. Dấn thân vào mấy cái con đường này thì khó rút ra được nữa. Nói một hồi thì con gà cũng chín. Quả thực là con đường bao tử, là con đường lấy lòng đàn ông nhanh nhất. Sau bữa ăn, thấy Khánh cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Trưa đó, Khánh tự giả Hiền, lên xe trở về Cần Thơ. Cứ hai ngày một lần, Khánh đều gọi cho Hiền. Dần dần rồi mỗi ngày mỗi gọi, hình như anh ta nhớ lắm. Không nghe giọng nói là không thể nào chịu được. Những năm này chưa có điện thoại thông minh, bởi vậy người ta chưa biết gọi video call là cái gì. Riết rồi hình như vẫn còn chưa thấy đủ. Trong lòng Khánh cứ bức rứt không thôi. Nằm bên cạnh vợ, ngay cả lúc quan hệ với nhau, trong đầu Khánh chỉ có duy nhất bóng hình của Hiền. Huệ cũng nhìn ra điều khác lạ của chồng. Ban ngày anh ta luôn tỏ ra khó chịu với mọi người, thường hay cáu gắt. Tháng trước Khánh còn đi phụ anh hai nhổ cải xịt thuốc. Vậy mà từ hồi ở Bình Phước vậy, anh đã không còn làm nữa. Mỗi ngày đều cứ rút ở trên giường như con mèo bệnh, mà khỏe được một chút thì lại đi ra đi vô. Mấy lần bắt gặp anh ta nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nhưng lại không nghe rõ được. Thêm việc Khánh thường hay khó chịu với mình, nên Huệ càng không dám làm phật ý. Còn Khánh, bản thân anh ta biết mình như thế nào nhất. Lý do Khánh không chịu ra ruộng phụ anh hai nữa là vì anh ta thấy khó chịu trong người. Hễ nhìn thấy trời nắng là cơ thể lại bức rứt, nhột nhạt không thôi. Các việc ăn ngủ cũng không còn như trước, mỗi món ăn đều không hợp khẩu vị. Khánh thèm con gà hầm của Hiền tới mức mỗi lần nhớ tới là nước dãi của anh ta tự động chảy ra. Càng nói, Khánh lại càng thấy nhớ nhung Hiền nhiều hơn nữa. Ban ngày thì anh ta không có tâm trạng gì hết, làm đâu hư đó, chẳng ra hồn gì. Đêm ngủ thì lại mơ, hay mơ thấy Hiền. Có mấy lần nằm mơ còn gọi tên triệu mến lắm. Hai chân của Khánh không lúc nào chịu yên, suốt ngày cứ đi đi lại lại trong nhà. Lòng dạ thì bồn chồn quá thể. Ai cũng thấy Khánh kỳ, nhưng không biết là kỳ ở đâu. Bà Tư thì nghĩ chắc do Khánh thất nghiệp cho nên tâm trạng không tốt. Còn Huệ thì lại cho rằng tánh Khánh hay đứng hay đi, nay bị trói chân ở nhà, có lẽ anh ta chịu không nổi. Ngày mai là đám giỗ ba. Sáng sớm hai vợ chồng chở nhau lên chợ mua đồ đạc lùm đùm. Phải tới gần trưa thì mới về tới. Rồi lớp công chuyện dưới bếp, chuyện ở nhà trên, bao nhiêu thứ phải dọn dẹp. Các ngày Khánh không bở hơi tay, khi nhìn lại đã 6 giờ chiều. Nguyên một ngày trời không có cuộc điện thoại nào. Hiền nóng lòng như lửa đốt. Mặc dù vậy cũng không dám gọi cho Khánh, vì sợ người ta phát hiện. Có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hiền. Chỉ thấy cô đóng cửa quán, ngồi trong đó suốt cả buổi chiều. Ở bên này, khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, bàn ghế cũng đã mượn đem về nhà. Mấy anh em ngồi trong manh chiếu nhậu, Khánh mới hỏi vợ. Em với mấy chị lo đồ nấu xong hết chưa gì? Dạ rồi, chả giò thì mai chiên. Heo quay với bánh ít á, thì ngày mai mới có. Thịt kho canh khổ qua, dịch nấu các thứ thì xong hết rồi. Anh hai lúc này mới lên tiếng. Có gì nhậu được, đem lên một tô cho mấy anh em uống chơi không em dâu? Dạ có. Đồ mai cũng là riêng, còn em có nấu riêng tối nay nhà mình ăn cơm nè, để múc lên cho. Khánh lôi cái canh rượu gạo để dưới góc ly văn ra ngoài. Cái bình này là để dành ngày mai đãi khách. Ly đầu Khánh mời anh hai uống trước. Ly này em với anh nghe. Nói xong liền đưa ly lên miệng uống một hơi hết phần nữa. Rượu hôm nay cao độ quá, nuốt tới đâu Khánh nghe người mình rần rần tới đó. Bất giác Khánh trùng mình một cái rồi nói: Ui, chắc pha thêm nước sâm bí đao vô chứ không em uống không nổi mấy anh ơi. Thấy Khánh yếu đồ, anh ba liền chê giỡn: Mày ít nhậu bởi vì mày thấy vậy, chứ tao Vinh Hài uống hoài à, có gì đâu. Anh hai với anh ba cười khà khà rồi cũng uống chung cái thứ rượu đó. Khánh nhìn đăm đăm rồi lại nhìn lại mình. Khánh thấy người mình sao khó chịu quá, cơn ngứa ngáy bắt đầu nổi lên trên mặt, trên cổ, khắp cả thân người. Thấy mặt mày của Khánh đỏ, họ biết là anh không có nói đùa. Huệ mới hỏi chồng: Anh sao vậy? Dị ứng hả? Trời ơi đừng có nói là ngộ độc rượu nha. Có sao không anh? Hãy đến ba chở đi bệnh viện nha. Một tay Khánh vẫn xua xua, tay kia lại không ngừng gãi lấy gãi để khắp cơ thể mình. Anh không sao, nhưng mà sao ngứa quá, có cái gì nó bò tùm lum à. Khánh vén lưng áo chồng lên rồi cởi luôn cái áo quăng ra một bên. Con gì? Em có thấy con gì đâu, ngứa chỗ nào em gãi phụ cho. Huệ cũng rối theo chồng, gãi bừa gãi bậy tứ tung mà không biết làm sao. Chợt cô Hải Hùng la toáng lên rồi lết ra một góc. Huệ chỉ tay xuống đất chỗ Khánh đang ngồi: Cái gì kìa anh Khánh, trên người anh rớt ra cái gì vậy? Ai nấy đều tập trung nhìn theo. Ở dưới đất xung quanh chỗ Khánh ngồi là những con ruồi đang đậu, có cả dồi, sâu và những con côn trùng không biết là con gì đang lởm ngởm bò. Khánh cũng ngạc nhiên không kém, anh ta sợ hãi nhưng đôi tay vẫn vô thức gãi lên mặt. Lúc này mọi người đều nhìn thấy rõ những thứ ghê tởm dưới đất kia chính là từ trên người Khánh mà rơi xuống. Thấy mọi người nhìn mình, Khánh bất giác hiểu được. Anh ta mới đưa tay ra nhìn. Bên trong kẽ móng tay còn có một con dồi đang ngọ ngoậy. Khi mọi người còn đang sững sờ chăm chú vào cái đống lúc nhúc ở dưới đất thì Khánh đã bất ngờ ngã lăn ra đất mà ngất xỉu đi. Người ta xúm nhau lại đỡ Khánh lên xe. Anh hai anh ba mỗi người một tay rồi tức tốc chở Khánh vô trong bệnh viện huyện. Khánh nằm hết một ngày. Bữa đám giỗ không ai thấy Khánh đâu. Mấy người bà con trong tộc có hỏi nhưng bà Tư Hoa chỉ kiếm đại cái cớ nói nó ăn trúng đồ dơ, bị đau bụng nên nằm bệnh viện rồi. Ai cũng tặc lưỡi, có người lại cười cười. Nhưng mà thật sự đâu ai biết là Khánh bị cái gì. Ngay cả bác sĩ cấp cứu cho Khánh hôm qua cũng phải chịu thua. Ban đầu họ nghi là Khánh bị ngộ độc rượu, nhưng sau đó thì không phải như thế. Tiếp theo lại nghi Khánh bệnh da liễu, nhưng trong hồ sơ y học trước nay chưa từng ghi nhận một căn bệnh nào quái lạ như thế này. Chưa để bác sĩ kịp khám xem bệnh gì, Khánh đã quay trở lại trạng thái bình thường. Mọi dấu hiệu kỳ lạ cũng đột nhiên biến mất, y như cái cách mà nó xuất hiện. Sợ Khánh về nhà gặp lúc đông người họ sẽ bàn tán, cho nên quyết định cho Khánh nằm lại đây thêm một ngày, đợi chiều nay tàn tiệc rồi mới xuất viện về sau. Khi khách đã về hết, anh hai mới dám vô bệnh viện để trước em mình vậy. Lúc thằng con trai vô tới nhà, bà Tư Hoa đã quán quýt: Nè sao rồi con, tự nhiên cái bệnh gì mà ngặt vậy, bác sĩ nói sao? Khánh mặt buồn thiêu có bộ không muốn trả lời. Bà Tư lại quay sang hỏi những đứa con khác. Thế vậy chị ba cũng không giấu. Bác sĩ họ nói là nó bị dị ứng thôi má, chứ không có bệnh gì hết. Bà Tư vỗ xuống ly băng một cái, bà không chịu. Dị ứng gì mà ngộ vậy? Rồi bà nói có ruồi có dồi, sâu bọ gì đó là sao? Bác sĩ nói nó bị sao? Thấy ai cũng lắc đầu, bà Tư chỉ đành tặc lưỡi. Bà dặn Khánh: con thấy trong người sao? Khỏe không? Hay là có đau mệt chỗ nào không? Thì nói cho vợ bay nó lo. Ở đâu mà tự nhiên có cái bệnh quái lạ vậy cả? Hình như chợt nhớ tới gì đó, bà Tư liền nói tiếp: hôm kia tao dọn nhà, tao thấy cái bình này nè, tao mới nhớ lại. Nè má cho bay cái này. Bà Tư tuột khỏi gián, lần mò ra ngoài sau lưng tủ thờ, môi móc ra một cái hũ. Bà cưng nựng như quý giá lắm, làm cho mấy người con cũng mượn theo. Anh hai bắt đầu ghẹo má: trời ơi, má cất dạng cái tụi bay, má chia cho tụi con với má. Bà Tư cười cười, lườm thằng con lớn một cái, rồi ngồi xuống đi băng. Bà mở cái lớp vải bọc bên ngoài ra, làm một cái hũ thủy tinh. Nhưng không biết là cái gì, Khánh mới hỏi: ủa, cái giống gì má quý gì vậy? Để má cho con coi coi. Khánh đưa tay chộp lấy cái hũ, thì bị bà Tư vỗ vào tay nghe cái chát. Bậy mày, bưng hai tay đàng hoàng để bể đó. Cái này là rượu thuốc, ông già bây ổng quý lắm à. Để coi, ổng chết nay là 3 năm. Cái bình này được hơn 3 năm rồi đó. Hồi còn sống ổng đi tuốt ra ngoài Đồng Nai mua về một nhánh nhung hưu đó, nghe đâu cũng hơn 10 triệu. Ổng về cắt ra bỏ vô bình này ngâm rượu tới giờ. Ổng nói rượu này quý lắm, tại nó bổ đó. Hồi xưa chỉ có vua chúa mới có mà xài. Bây giờ tao lấy ra chia cho tụi bay mỗi đứa một ít, cho thằng Khánh nhiều hơn để mày bồi bổ. Nè vợ thằng Khánh, má dặn á, tối bay cho chồng bay uống nửa ly thôi nha, uống nhiều nó giật à. Nói rồi bà Tư biểu con lấy bình cho bà xớt ra. Cầm được trụ quý trên tay, ai cũng hí hửng. Ngồi nói chuyện tào lao một hồi thì cũng tản nhau ra mà trở về. Hôm đó y như lời má dặn, lúc gần vô mùng, Huệ mới lấy cái bình ra chiết cho chồng một ít. Cô đưa tới tận tay chồng rồi dặn: nè anh, rượu má đưa đó, uống đi rồi ngủ. Nghe má khen lấy khen để, Khánh cũng muốn thử một chút coi sao. Khánh nhấp môi một ít, mùi thơm lạ kỳ lan tỏa ra khắp mũi miệng. Thứ rượu này khác hoàn toàn với những loại khác. Khánh nốc hết nửa ly, vị ngọt kèm với vị cay của rượu tràn khắp khoang miệng. Khánh thấy mình có thể uống thêm 1-2 ly nữa, cho nên nói với vợ: em ơi, rót cho anh một ly nữa coi. Thôi, má dặn uống ít mà. Thì em lấy cho anh nửa ly cũng được, rượu ngon quá trời. Thấy chồng năn nỉ, Huệ cũng mũi lòng. Cô rót thêm cho chồng nửa ly. Khánh liền vui ra mặt. Nhưng khi vừa đưa lên môi nhấp một lần nữa, thì cái cảm giác hôm trước lại đột ngột kéo về. Đầu tiên Khánh thấy cơ thể của mình bắt đầu bồn chồn, kèm theo là một sự nhột nhạt kỳ lạ, như những con sâu lông đang bò khắp trên cơ thể mình. Khánh vội vàng bỏ cái ly xuống, cởi áo ra, đưa tay lên xuống như đang tìm kiếm thứ gì trên người mình. Huệ thấy chồng làm hành động lạ thì cũng giật mình: anh ơi, anh sao vậy? Khánh không trả lời mà cứ đưa tay gãi liên tục. Huệ biết chồng đã lại lên cơn bệnh, cô hô hoáng kêu má: má ơi, anh Khánh anh bị gì nè má? Huệ mở cửa phòng gọi lớn cho bà Tư nghe, rồi cũng lại vừa xoa vừa gãi cho chồng. Lần này Huệ cảnh giác hơn, Khi thấy con dồi đầu tiên rơi ra thì cô ta cũng đã đứng phắt dậy. Vừa kịp lúc bà Tư qua tới. Hôm qua bà không nhìn thấy cảnh này, chỉ nghe đứa con gái Út kể lại. Lần đầu tiên thấy Khánh quằn quại trong cơn đau đớn, lại liên tục ngứa ngáy toàn thân, bà Tư cũng rối trí theo. Bà xốc tay con hỏi xem như thế nào. Nhưng Khánh hất tay bà Tư, miệng cứ gào liên tục. Đi ra. Má ơi, có sầu nó bò lên mình con. Phổi ra cho con đi má. Khánh vừa năn nỉ vừa kêu khóc. Bây giờ mọi người mở hết đèn lên cho sáng, căng mắt nhìn cho thiệt kỹ. Ai cũng nhìn thấy, chính họ cũng không tin nổi vào bản thân mình. Đó là trên tay, trên cổ và mặt mũi của Khánh đang có những con côn trùng đang bò ngọ ngoại dưới lớp da. Cũng như hôm qua, những con vật gớm ghiếc lại bắt đầu rơi xuống từ trên người Khánh. Từ những cái lỗ chân lông, lớp nào là sâu bọ, ruồi mũi, cứ vậy mà bò ra. Hễ Khánh đưa tay lên gãi là nó lại lũ lượt mà trớt xuống sàn. Huệ thì giật thoát mình, vội vàng đứng dậy. Cô vừa nhìn thấy trên trán Khánh có con gì đó to bằng ngón tay đang bò qua bò lại. Nó độn dưới lớp da, nhưng người ta vẫn nhìn rõ đó là một con nhện có chân cẳng hẳn hồi. Từ nhỏ tới lớn, chưa ai nhìn thấy cảnh này bao giờ. Mọi người sợ hãi, còn Khánh còn sợ hơn. Tay vừa gãi lại vừa gào thét vì cơn đau nhức kéo khắp cơ thể của mình. Huệ không đợi được nữa, nhanh tay bóc cái điện thoại lên, gọi cho anh hai chạy qua. Tối hôm đó, cả nhà tức tốc lên bệnh viện. Lần này Huệ yêu cầu cho Khánh chuyển lên bệnh viện tuyến trên, vì tất cả các bác sĩ ở đây dường như đều bất lực. Khánh vừa la hét vừa xua đuổi cái thứ quái gở trên người mình. Đây là lần đầu tiên các nhân viên y tế ở đây nhìn thấy một bệnh nhân kỳ lạ như vậy. Sau khi tiêm vào một mũi an thần, Khánh mới dịu lại. Nhanh chóng nằm ngủ, mà thật sự Huệ rầu hết sức. Huệ gửi chồng lại cho anh hai, rồi trở về nhà ghém đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, mấy bộ đồ thay đổi, bàn chải đánh răng, lược chải đầu, cái chén đôi đũa, cũng chỉ là những vật dụng cần thiết khi người nhà đi nuôi bệnh. Huệ mở tủ, lục tìm trong góc ra một xấp tiền. Đây là tất cả vốn liếng mấy năm nay vợ chồng dành dụm. Huệ có tính hà tiện, tiền chồng đưa cũng chẳng dám xài. Tới 20-30 ngàn đi làm móng gội đầu, cô cũng tiếc không dám bỏ ra. Nhờ vậy mà vợ chồng mới có dư nhiều. Huệ thầm nghĩ trong bụng, có khi đợt này phải lấy ra mà đóng cho bác sĩ. Chứ cái bệnh trên trời này của Khánh, có tiền biết có trị được hay không đây. Đang lay quay nhét đồ vô giỏ thì có tiếng bíp bíp reo lên ở đầu giường. Huệ với tay nhấc cái gối lên, phía dưới là cái điện thoại của Khánh. Chắc là lúc nãy hối hả cho nên để quên. Nhìn thấy có dòng tin nhắn, Huệ gấp cũng không bận tâm nhiều. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc đã làm cho Huệ mở tin nhắn lên xem. À, chỉ là tin báo khuyến mãi nạp tiền. Huệ thở ra một hơi, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Nhưng cô định tắt cái điện thoại đi thì đã thấy một tin nhắn khác vẫn còn chưa đọc, vừa gửi cách đây gần một tiếng trước. Chị Tư ơi. Có tiếng gọi bên ngoài cửa phòng. Huệ giật bắn người, cũng buông cái điện thoại xuống. Ơi, chị nghe nè. Má biểu chị chừng nào lên anh Tư á, chở má đi chứ. Huệ bước ra cửa, xách theo cái giỏ đồ. Má đâu? Má soạn quần áo trong buồng kìa. Má đồ đi á chị. Để chị nói má cho. Huệ tiến vô buồng trong, ở chỗ giường ngủ của bà Tư Hoa. Con đi liền lên trển đi thay cho anh hai về. Má nhà đi. Mai chị ba lên á, rồi má đi với chị. Chứ nửa đêm nửa hôm má đi theo con làm gì. Trên đó không có chỗ ngủ, phải nằm ngoài hành lang á. Lớp thì lạnh lẽo, lớp đau mẩy đau mình nữa. Con nói má nghe con đi. Má khỏi soạn gì ráo á, cứ mặc một bộ đồ dính người thôi. Mai cho má giang xe lên thăm á, rồi chở má về liền. Bà già bà cả ai cho má lại nuôi mà má soạn đồ chi lùm đùm với vậy? Con Út cũng tiếp lời với chị dâu. Chị Tư nói phải đó má. Má ráng ở nhà đi, ngày mai chị ba lên á rồi má đi. Có mấy tiếng nữa chứ nhiều, sao má nôn quá chi vậy? Bà Tư vỗ phạch vô đùi, mặt mày nhăn nhó như muốn khóc. Còn tao mà tụi bay biểu đừng có lo, không biết ở trển nó làm sao rồi nữa. Trời ơi, quái ác hết sức mà. Má ơi, anh ngủ rồi con mới về đó chứ. Bây giờ con lên trển, sớm mời anh hai còn phải nhổ cải cho xe ra chợ, không có ở nuôi được. Má nghe con đi, thấy mệt thì kêu con Út nó lấy thuốc huyết áp uống vô, mai má khỏe rồi mới cho đi. Còn không á, là tụi con cho má nhà luôn đó nghe. Huệ vừa nói cũng vừa bước ra khỏi buồng. Bây giờ là 9 giờ tối. Huệ trèo lên xe, bỏ vỏ đồ phía trước rồi nhanh chóng chạy đi. Từ đây lên tới bệnh viện đa khoa tỉnh phải mất gần 1 tiếng chạy xe. Cô phải tranh thủ cho anh hai còn quay về. Lúc Huệ hì hục xách đồ lên trên hành lang bệnh viện là lúc ai nấy đều đã gần vào giấc ngủ. Không còn cảnh tượng đông đúc ồn ào như ban ngày. Đêm ở bệnh viện sao mà nó lạnh lẽo đến không ngờ. Khánh thì vẫn còn ngủ, anh hai đang nằm trên cái ghế bố đằng góc bên kia. Thấy Huệ vô, anh liền đứng dậy. Nè, mày coi nó nghe, anh về nghỉ mai còn bằng sống nữa. Có cần thêm cái gì thì điện anh, mai anh lên á, anh mua đồ đem vô cho. Anh hai đội cái nón bèo lên đầu, thay ca cho Huệ, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng bệnh này có 4 cái giường, đều có bệnh nhân cả rồi. Sau khi lấy hết đồ dùng cho vô tủ, nhìn chồng ngủ ngon, Huệ thở phào nhẹ nhõm lắm. Thấy có cái chiếu của ai đó bỏ lại dưới gầm giường, cô lấy ra vũ mấy cái cho đỡ bụi. Lấy cái vỏ đồ gối đầu, coi như đêm nay ngủ như vậy cũng là tạm ổn. Khi Huệ vẫn còn đang thiêu thiêu thì nghe có tiếng ai đó đang nói chuyện. Ban đầu là thì thào, sau đó lớn giận hơn. Huệ mới cố gắng xoay người qua giường của chồng để không bị làm mất giấc. Nhưng người đó hình như không có biết lịch sự, cứ nói mãi không ngừng. Huệ lúc này đã tỉnh, nhưng mặc nhiên không cự quậy, cũng không thèm nhìn. Cô nhận ra là giọng của một bà già, chắc là ở giường bên kia. Nó đó, nó bị đó. Ờ má, má ngủ đi, người ta bệnh người ta nghỉ ngơi mà má cứ nói hoài vậy. Tiếng của một người đàn ông đang khuyên can, nghe cách xưng hô hẳn là con của bà. Tuy con mình đã nói vậy nhưng bà già vẫn không ngừng. Bộ mày không thấy hả? Nó ngu thì thôi đi, mày là con tao mày cũng ngu nữa hả? Trời ơi má, kệ họ, sao má kỳ quá. Huệ nằm im, nghe rõ từng lời đối đáp của hai mẹ con. Thứ ngu, bị người ta yếm mà không biết, còn chạy vô đây khám nữa. Thôi dìa đi, bác sĩ sao mà trị được. Huệ nghe mà thắc mắc vô cùng, không biết là bà đang nói ai. Cô quay đầu nhìn về phía giọng nói thì thấy cả hai mẹ con cũng đang nhìn mình. Bà già vẫn chưa chịu thôi. Đó đó đó, nó nghe rồi kìa mày. Thấy mẹ mình quá đáng, người đàn ông liền rối rít xin lỗi. Ờ, xin lỗi cưng nghe, má anh bảo bị lẫn, không có chi đâu, em đừng có để ý. Rồi anh ta quay sang rầy má mình. Má ơi ngủ đi, bác sĩ vô chích thuốc cho má bây giờ nè. Cái gì ngủ mày, tao chưa ăn cơm mà. Trời ơi, 12 giờ đêm rồi má, sáng rồi ăn, ai đâu ăn giờ này kỳ khô quá vậy. Tuy có vẻ bực bội nhưng Huệ tính không thích đôi co, cho nên đành để cho qua chuyện. Tuy vậy, những lời của bà già vẫn làm cho cô để tâm lắm. Huệ nằm đó cho tới sáng, có chợp mắt được vài hồi, nhưng cứ chập chờn không sâu giấc. Khi mà có tiếng gọi người nhà đi lãnh cơm chay, thì Huệ cũng thức dậy, lũ lượt đi theo người ta. Tới chỗ phát cơm, một lần nữa Huệ gặp người đàn ông tối qua. Anh ta thấy Huệ thì vẫn còn ngại, cho nên xin lỗi thay má. Ôi, hồi tối là mất chất của mọi người quá, cho anh xin lỗi nha. Huệ cũng cười cười, chìa cái thố ra cho người ta múc đồ ăn. Cô trả lời, có chi đâu anh, nhiều khi mốt mình già cũng vậy à, khó khăn với mấy ông bà già làm gì. Thấy Huệ dễ mến, anh ta cũng mừng, nên đã nói tiếp. Hồi đó má anh cũng có căng á, một thời gian cũng đi gỡ bùa yếm cho người ta, nên bây giờ bà lẫn bà hay nhớ lại rồi nói bậy nữa bà. Em xí xóa cho bà nghe. Huệ nghe anh ta nói vậy thì bắt đầu có chút để tâm. Trên đường trở về, cô nhanh bước theo để hỏi. Anh nói má anh hồi đó hay đi gỡ yếm lắm mà. Vậy bây giờ sao? Má anh còn làm không? Không, bà nghỉ lâu rồi. Nhưng mà má nhìn là má biết. Anh nghe nói chồng em gãi ra sâu phải không? Dạ phải rồi. Anh khuyên em thật lòng nghe. Nếu bác sĩ trị được thì trị, không được em cũng nên tính cách khác đi. Má anh bà biết chồng em bị người ta yếm đó, cũng không phải khơi khơi mà bà nói vậy đâu. Anh không có truyền bá mê tín dị đoan, nhưng mà có bệnh thì mình giái tứ phương. Ông bà mình không có nói sai bao giờ hết. Những lời này như đã thủng màng nhĩ của Huệ. Điều đó cũng làm cho cô thấy đau đáu hoài. Tuy vậy, Huệ không dám nói cho chồng biết. Điều đầu tiên cô muốn là phải đợi chuẩn đoán của bác sĩ, cho mọi việc sẽ tính sau. Khánh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả cơ thể đều thấy mệt mỏi. Đêm qua tuy ai nấy nhìn vào đều nghĩ anh ta ngủ ngon giấc lắm, nhưng thật sự thì không. Cả đêm qua Khánh phải chịu đựng mọi sự hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Khi Khánh nhắm mắt lại, đó là tác dụng của thuốc an thần, nhưng mọi giác quan đều tỉnh táo. Khánh vẫn cảm nhận cái sự ngứa ngáy chăm chích của muôn vạn con sâu đang bò trong da thịt mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Khánh cứ ngỡ như đợt này mình chết chắc rồi. Nhưng rồi hắn cũng không sao. Gần sáng, Khánh mới vào được giấc ngủ. Nhưng chỉ say giấc không được lâu thì những cơn mộng mị lại ập tới. Khánh nhìn thấy mình đang ở trong căn nhà quen thuộc của Hiền, nhưng gọi mãi không thấy cô ta đâu. Khi Khánh chuẩn bị rời đi thì vô vàn con dòi, con sâu cùng ruồi mộng từ trong nhà túa ra, cho bâu hết vào hắn mà tranh nhau cắn xé. Cũng may là Khánh đã dậy kịp lúc, nếu không cái mạng hèn này của hắn chắc đã không còn. Cái mở mắt ra của Khánh đã kéo hắn từ cổng địa ngục về. Khánh ngồi bật dậy như một cái xác nhập trạng, mặt mày thì hốt hoảng nhìn ngó xung quanh. Huệ đi lãnh cơm còn chưa về tới, Khánh chỉ có một mình. Hắn ta mệt mỏi trả trời, ngã vật lại ra giường bệnh và bắt gặp ánh mắt của bà già giường bên lại nhìn mình chằm chằm. Khánh nghiêng người như muốn tránh né cái ánh mắt của một người xa lạ. Nhưng bà cụ vẫn không vì vậy mà bỏ qua. Bà gọi Khánh. Cậu trai trẻ à, vợ cậu nó thương cậu lắm, sao cậu dại khờ quá vậy? Nghe bà ta kêu mình, Khánh đưa mắt dò xét. Bà kêu con hả? Kêu cậu đó. Bà có lộn ai không? Con tên Khánh. Bà già cười kha kha. Tôi không biết tên cậu, không biết cậu là ai hết, nhưng mà tôi biết chuyện cậu làm đó. Cậu bậy quá, rồi thì quả báo sẽ tới với cậu thôi. Cậu đang bị người ta yếm đó, đó là cái quả báo thứ nhất. Còn cái quả thứ hai nha, cậu cứ đợi đi, rồi nó từ từ cũng sẽ tới. Bà già bỗng dưng nghiêm nghị. Xem ra bà tỉnh táo hơn tối hôm qua nhiều lắm. Nhưng điều đó cũng làm cho Khánh có chút sợ. Hắn hỏi: Ừ, bà nói linh tinh gì bà già? Tôi làm gì mà quả báo tôi? Phụ tình. Lời bà vừa dứt, cũng vừa lúc Huệ vừa bề tới. Thấy cô, mặt mày của Khánh trở nên xanh như tàu lá chuối. Hình như Huệ chưa kịp nghe hết lời của bà già vừa nói ra, nên Khánh cũng yên tâm, vội vàng lái sang chuyện khác. Ờ, bà bệnh gì mà nằm đây vậy? Thấy chồng đang nói chuyện với bà già, Huệ bỏ cơm xuống bàn, rồi rù rì vô tai anh ta. Bà này hôm qua nói anh bị yếm đó, đâu anh tự hỏi bà coi sao. Tự nhiên lúc này Khánh thấy óc ác của mình nổi lên từng cục. Bịt miệng không được đã đành, lại còn kêu hỏi tới sao. Mặt mày Khánh nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn gạt vợ: Ôi bà già thần kinh, ở trong bệnh viện để cho người ta trị, nói bậy nói bạ người ta đuổi về thì mệt. Anh nói rồi, có gì ăn miếng chứ. Huệ buốt giận cho chồng, nhưng cô chỉ mới đi lãnh cơm chay, mà đồ ăn cho chồng thì phải mua thứ gì đó bổ dưỡng để anh ăn lấy sức. Cô dỗ dành: Để em chạy cái rột xuống căng tin mua cháo. Anh ăn cháo, phở hay là bún bò? Nói đêm đi mua liền cho. Khánh kiếm đại một món nào đó cho vợ đi lẹ, vì bây giờ hắn cũng thấy miệng mồm lạc nhách rồi. Phở đi, mua cho anh sữa đậu nành nữa. Dạ. Bóng lưng Huệ đã rời khỏi đó, Khánh mới dám nói: Bà ơi, bà làm ơn đừng có nói nữa. Vợ con nó nghe được là nhà con xào xáo lên hết. Bà già nhìn Khánh, bà lắc đầu: Chuyện cậu làm mà cậu không dám nhận, nếu tôi muốn nói cho vợ cậu biết thì tôi nói từ hôm qua rồi. Cậu phải thương vợ cậu nhiều hơn, nếu không cái quả thứ hai này thế nào cũng giáng xuống. Khánh tặc lưỡi như là có điều khó nói, nhưng hắn thì làm gì có khó chỗ nào, chỉ là không biết quản thằng em của mình để nó đi chơi bậy mà thôi. Như sực nhớ ra việc gì, Khánh lại chồm tới hỏi nhỏ như sợ người ta nghe thấy: Bà nói con bị yếm, mà ai yếm con? Một người cao miên, là một người con gái. Loại yếm của cậu cũng xem là hiếm thấy đó. Cái này vừa là như bùa yêu, lại vừa như thứ bùa ám hại người ta. Nếu cậu làm phật lòng người ta, chắc chắn cậu sẽ chịu hậu quả, như là hôm qua cậu đã bị vậy đó. Bà biết người đó là ai không bà? Sao cậu hỏi tôi? Cậu phải biết chứ. Người này là người thân cận với cậu. Nếu như xa lạ đó, không thể nào họ có thể lấy được móng trên 10 đầu ngón tay của cậu đâu. Cái yếm này rất là kỵ rượu và ánh mặt trời lúc 12 giờ trưa. Chỉ cần cậu uống rượu vô hoặc ra đường lúc trời nắng gắt thì các con trùng sâu trên người sẽ hoành hành, làm cậu sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nghe tới đây, Khánh bất chợt nghĩ ngợi nhiều thứ trong đầu. Bà già cũng không nói nữa. Một mình Khánh ngồi dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt hờ hững nhìn lên cánh quạt trần đang xoay vội vã. Các ngày hôm đó, hắn chẳng buồn miệng nói với ai câu nào. Tới khi má với anh ba lên thăm, nhìn gương mặt phờ phạc của Khánh thì ai cũng phải kinh ngạc. Mới qua một đêm mà nhìn Khánh như một thằng nghiện xì ke. Đôi mắt thâm quầng, miệng mồm hốc hác, tay chân cổ mặt đầu đều mang những vết xước bị gãy. Bà Tư Hoa nhìn thấy con như vậy thì giọt ngắn giọt dài. Bà nói trong tiếng khóc: Rồi bác sĩ nói sao? tự nhiên bị gì kỳ vậy con? Con còn đau không? Khánh thẫn thờ ngồi đó, chẳng thèm trả lời má. Thế vậy Huệ mới nói thay chồng. Cũng vậy má, nó anh bị dị ứng da thôi. Huệ chỉ sang cái giường bệnh trống bên kia. Mà có cái bà già kia, nó anh bị yếm. Bà mới xuất viện hồi nãy. Má mà tới sớm hơn là gặp rồi đó. Bà Tư sững lại. Bà gật gật đầu như vừa ngộ ra điều gì. Bà tiếc rằng không nghĩ tới sớm hơn. Phải rồi, chứ chắc là vậy rồi đó. Trời đất ơi, ai mà ác nhân vậy không biết nữa. Anh bà thấy ai cũng quả quyết như vậy thì hỏi lại cho chắc chắn. Má dì em có chắc chưa? Nếu mà chắc thì xin cho xuất viện vậy. Mình đi kiếm thầy để trị cho nó. Nhìn nó như vậy còn ghê quá. Dường như thấy lời của anh ba là phải, mọi người ai cũng đồng ý. Dù gì cũng đã qua hai cái bệnh viện, nếu không tìm ra được bệnh thì còn ở lại làm gì. Chiều hôm đó họ lại đùm túm nhau trở về nhà. Mình mẩy của Khánh tuy không hành như bữa trước nhưng vẫn còn thấy trăm trang khó chịu. Người lúc nào cũng ửng đỏ lên vì những vết gãi chảy cả máu ra. Từ lúc về nhà, Khánh không bước ra khỏi cửa nửa bước, cũng không dám gặp ai. Bây giờ Khánh ngủ một mình trong phòng, Huệ phải qua ngủ chung với con bé Út. Thật sự cả vợ cũng không dám lại gần Khánh nữa rồi. Hắn ngồi ở đâu, nằm ở đâu, chỉ một lúc là lại thấy rùi nhặn, sâu dồi, trơi ra khắp sàn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã muốn ói rồi. Chuyện đi thỉnh thầy, giao hết lại cho anh chị ba. Vậy mà đã một tuần rồi, chưa thấy động tĩnh gì hết. Chờ hoài không được, Huệ mới gọi Hối. Lúc này anh ba còn đang mắc công việc bên nhà, chỉ một hai câu qua loa rồi cúp máy. Huệ trong lòng nóng như lửa đốt, không chờ đợi được nữa. Lần này cô quyết định tự mình đi tìm. Alo, mẹ hả? Con có chuyện này. Quê mẹ của Huệ cách đây cũng không xa là mấy, vẫn còn chưa biết chuyện nhà bên này. Ban đầu cô định giấu luôn, nhưng hôm nay cũng buộc phải nói ra. Huệ ngồi xoay người ra vườn, nói chuyện với mẹ một hồi rất lâu, có vẻ như là căng thẳng lắm. Nghe giọng nói có chút gì đó trắm rứt, xen kẽ với tiếng nấc nghẹn ngào. Hơn nửa tiếng đồng hồ, cô mới cúp điện thoại, vội vàng chùi đi giọt nước mắt dài trên má. Cô gượng cười một cái cho cơ mặt bớt căng thẳng, sau đó đi vào trong nhà. Lúc đứng ở cửa buồng, cô còn ghé lại tủ thờ, chờ cho tới khi mắt hết đỏ thì mới dám bước vô. Bà Tư đang nằm trên giường, tay bà dắt lên trán, trông có vẻ sầu não lắm. Huệ nói với bà Tư. Má ơi, con kiếm được thầy rồi má. Vừa nghe dứt câu, bà ngồi bật dậy một cách nhanh nhẹn như người còn trẻ tuổi. Sao? Ở đâu? Ai chỉ bày vậy? Dạ, mẹ con á. Chị xui biết rồi hả? Còn có dặn chỉ đừng nói cho người ngoài họ nghe không? Dạ có, con dặn kỹ lắm, để người ta khỏi nói ra nó vô. Mẹ chỉ có một ông thầy ở Long Tuyền Bình Thủy á. Má con mình đưa anh Khánh xuống đó coi sao má. Chừng tiếng đi xe à, không có xa. Bà Tư vừa ngẫm nghĩ gì đó lại vừa gật gù như đã đồng ý. Thôi mình đi đại đi. Nếu được thì mai, không được thì mình đi chỗ khác. Bây kêu thằng Khánh đi, bây giờ mới hơn 1 giờ chiều hả? Mình xuống đó rồi trở về trước trời tối. Huệ dạ một tiếng, rồi nhanh chóng chạy sang chỗ chồng nằm. Thấy Khánh đang ngủ, cô lây lây. Anh à, dậy đi anh, em kiếm được thầy rồi, mình đi xuống đó đi. Khánh mang cơ thể mệt mỏi nhìn Huệ, lúc này mới hỏi vợ. Cái điện thoại của anh đâu mà bữa giờ anh không thấy? Có ai điện anh không vậy? Huệ nhìn lại anh ta một hồi, rồi mới nói. hôm nay anh bệnh nằm rề rề hoài, cho nên em không có nói. Cái điện thoại của anh nó hư rồi, bữa em gấp quá lỡ làm rớt bể. Mà từ từ tính sau đi. Em mới hỏi được địa chỉ nhà ông thầy với Bình Thủy giỏi lắm. Em đưa anh xuống đó nghe. Nghe đi thầy, Khánh cũng mừng lắm. Cái đau đớn khó chịu cùng những cơn mộng mị đã dằn vặt hắn cả tuần nay rồi. Khánh nhanh chóng đứng dậy, thay ra bộ đồ lịch sự rồi bước ra. Ai nấy sửa soạn xong xuôi, bà Tư cột lại cái khăn trùm đầu thì nghe Khánh la lối ở ngoài sân. Trời ơi, ngứa quá. Con Út thấy anh bệnh la hét, nó chạy ra đầu tiên, nhưng nó không dám lại gần, vì trên người anh nó lúc này lại là đám sâu bọ đang thi nhau mà rơi xuống đất. Khi bà Tư và Huệ kịp chạy ra thì Khánh đang một mình vật lộn với bản thân. Bỗng nhiên lúc này Khánh mới chợt nhớ tới lời bà già trong bệnh viện đã dặn dò. Loại yếm này rất kỵ rượu và nắng ban trưa. Nhớ tới đây, Khánh ba chân bốn cẳng chạy trốn vô nhà. Hắn ngồi trên hàng ba mà thở hồng hộc. Các chết ngứa ngái trên người cũng biến mất dần đi. Huệ đỡ tay chồng cho anh ta đứng lên, miệng liên tục hỏi: Nè, bây giờ anh thấy sao rồi? Đi anh, đi xuống coi thầy coi sao. Không được, giờ này không có đi được đâu. Chiều nay chừng nào dịu nắng xuống rồi hãy đi. Anh mà bước ra là không sống nổi đâu em à. Tụi nó sâu xé anh, đau đớn lắm. Nhìn thấy chồng bực bã như vậy, Huệ thấy thương lắm, nhưng không biết phải giúp như thế nào. Cả nhà lòng nóng như lửa thiêu, cứ ngồi hoài, cả khăn cả nón cũng không dám lột ra, chờ nắng tắt xuống sẽ đi ngay. Khi trời về chiều, những tia nắng cũng dần yếu đi, không còn ảnh hưởng tới thuật yếm trên người Khánh nữa, thì họ mới lên đường. Huệ chở bà Tư, Khánh chạy xe một mình. Sau 45 phút mới tới được Bình Thủy. Khi hỏi tới ông thầy Ba Lục thì không ai biết hết, nhưng chỉ cần nói tới ông từ miếu Ao Dâu thì người ta lại rất là rành. Thầy Ba nhà cạnh cái miếu Ao Dâu, từ mấy chục năm nay đã là chức ông từ. Hai chiếc xe máy gọn gàng rẽ vào trong một cái con đường nhỏ. Ở cuối đường, chỗ một ngôi nhà lụp xụp kia chính là nhà thầy Ba. Họ dắt xe vô chỗ gốc cây trước nhà, rồi cất tiếng gọi: Thầy Ba ơi, có nhà không thầy? Chứ con nhờ chút chuyện. Một lúc sau tiếng gọi kết thúc, có một tràng ho khàn đặc đáp lời bọn họ. À, ai đó? Từ trong ngôi nhà cũ kỹ bước ra là một người đàn ông đã thất tuần. Đó là thầy Ba Lục. Đưa ánh mắt dò xét nhìn những người ngoài sân, thầy hỏi thêm lần nữa: À, ai kiếm thầy Ba đó? Huệ đẩy đẩy tay bà Tư, vì bà là người lớn, dễ nói chuyện hơn. Bà Tư bước lên một bước, trên tay bà có một cái giỏ, trong đó là một bó nhang thơm, ít trái cây vừa mới mua được ngoài chợ. Bà nói: Dạ, tôi ở trên thốt nốt, nghe nói thầy ở dưới này giỏi gỡ bùa gỡ yếm, nên tôi mới lặn lội xuống nhờ. Bà Tư chìa tay ra phía trước, bằng cách kính cẩn nhất có thể, bà đưa lễ lên cho thầy. Mẹ con tôi có chút lễ, gửi nhờ thầy cúng giải giùm cho nó. Thầy coi... Chỉ tay về phía Khánh, bà buồn rầu nói: Đây nè thầy, nó đó. Từ hôm bữa rày nó cứ rề rà hoài hả? Thầy xem giùm cho nó một cái. Nếu thiệt mà nó có bệnh, lấy bao nhiêu nhà tôi cũng ráng chịu cho nó lành. Đối với những lời này của bà Tư Hoa, thầy Ba cũng không có vẻ gì là ham thích. Thầy nhẹ nhàng mời tất cả vào trong. Ngôi nhà này chắc đã nhiều năm không được sửa sang. Bên hè có hai ba cái hồ nước mưa, ngoài sân là một đám rau muống đang bò rất tươi tốt. Ở bên trong, thầy Ba không thờ gì nhiều. Trên cao nhất là một bức tượng Phật trắng uy nghi. Thấp dần về phía dưới là những bức tượng được sơn màu gỗ, không rõ ràng là tượng gì. Mọi người cũng không dám nhìn lâu. Khi liếc mắt sang một bên, thì Huệ nhìn thấy có một cô gái, chắc cũng cỡ trạc tuổi mình, đang đứng mấp mé ở cửa buồng. Thấy nhà có khách, cô gái vội vàng lẩn tránh vào trong. Thầy Ba lên tiếng gọi: "Bé em à, chậm trà đi con." Mọi người ngồi vào cái bàn trà ngay giữa ngôi nhà. Chưa kịp giải bài gì thì trà đã mang lên tới. Bà Tư hỏi thầy: "À, cô này là đệ tử thầy hả?" "À không, đó là con gái tôi." "Ờ sao? Cậu này bị sao? Cần tôi giúp cho chuyện gì?" Bà Tư cũng không vòng vo, bà thẳng luôn vào vấn đề: "Ờ, thằng con tôi nó bị bệnh. Cứ hễ mà uống rượu vô là cả người nó đau đớn. Có sâu rồi dồi ở trên người nó rớt trà nữa đó. Thầy..." Bà chưa kịp nói xong thì thầy Ba cắt ngang. Thầy Biểu Khánh: "Cậu nói đi, nói cho rõ ngọn ngành." Ai cũng đưa mắt nhìn chăm chăm bộ Khánh như chờ đợi. Khánh bối rối vô cùng, hắn không biết mình nên nói như thế nào, nói bao nhiêu là đủ. Thấy hắn im lặng, Huệ đành buông lời: "Anh không nói em nói cho. Dạ thưa thầy, chồng con bị người ta yểm bằng bùa của người Cao Miên. Đó là một cô gái mà chồng con từng qua lại lúc anh còn làm tài công chạy xe đường dài. Bây giờ hãy anh bước ra đường lúc trời nắng hoặc là uống rượu vô thì đều bị hành hạ ghê lắm." Nghe Huệ nói, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Nhưng người kinh ngạc nhất lại là Khánh. "Ừ, sao em biết vậy?" Huệ không trả lời, cũng không phải lúc để cô giải thích. Từ lúc nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của chồng, Huệ đã biết tất cả. Cô cố tình làm hư mất điện thoại, 5 lần 7 lượt cản trở chồng không mua được điện thoại mới. Mục tiêu chính là muốn cắt đứt liên lạc giữa hai người. Không ngờ khi không liên lạc được với Khánh, Hiền ở trên kia lại hành hạ anh ta sống chết không thôi. Thầy Ba chỉ cười cười, nét mặt nhìn vào đã biết ông ta cũng coi rẻ hạng người như Khánh. Tuy vậy, người ta đã tới chỗ, năn nỉ ỉ ôi, làm sao mà bỏ cho đặng chứ. Thầy trả lời: "Bây giờ cũng chập tối rồi, không còn nắng nữa. Cậu thử nhấp một ít rượu này tôi coi coi sao." Thấy rượu, Khánh ớn lắm. Nhưng thầy Biểu vậy, không làm thì sao thầy trị được. Khánh cầm lấy ly rượu, nhấp một chút xíu, đã thấy người mình tê dận. Lúc hắn đưa tay lên bắt đầu gãi như những lần trước, thì đám côn trùng cũng lần lượt rơi xuống. Thầy Ba thấy biểu hiện của Khánh, thầy mường tượng điều gì đó trong đầu. Thầy vô trong nhà, đem ra một cái bình. Thầy chỉ tay về phía Khánh: "Cậu ra ngoài giữa đây ngồi, cởi áo tôi làm cho cậu." Thầy chỉ tay biểu Khánh ngồi xuống sàn. Khánh ngoan ngoãn làm theo, tay vẫn không ngừng gãi. Thầy Ba mở cái bình, hai ngón tay thầy vẽ một hình bù thổi vào trong. Một mùi rượu nồng nặc bắt đầu xộc ra. Thầy dùng bình rượu phép đổ rượu lên người Khánh. Hắn thấy như thầy đang đổ nước sôi lên người mình vậy. Hắn la hét, bắt đầu giãy giụa. Mặc cho Khánh la hét như thế nào, ông thầy vẫn không quan tâm. Tay thầy xoa lên lưng cổ, mặt mày, xoa lên đầu hắn. Từ bàn tay của thầy, Khánh thấy cơ thể nhẹ dần đi. Cái nóng rát ban nãy cũng không còn. Thay vào đó, hắn cảm nhận được những con sinh vật ký sinh kia đang dần bò ra khỏi người. Tuy vậy, Khánh đã không còn thấy đau đớn nhiều nữa. Cứ ngồi im một chỗ để cho thầy làm. Thầy Ba cứ hết xoa rồi lại nắng. Khi cả người Khánh da dẻ đỏ rần lên thì mới ngừng lại. Lúc này đã trôi qua 1 tiếng đồng hồ. Xung quanh chỗ ngồi, số sâu trùng gom lại có thể được gần 1 cái chén. Không ai tin nổi, vì trên cơ thể con người lại có thể rơi ra những vật quái gở như thế. Thầy Ba có vẻ mệt, mồ hôi thầy bương trên trán vẫn chưa kịp lau. Thầy bảo mọi người: loại yếm này không gỡ được một sớm một chiều đâu, mà người bệnh phải tới đây mỗi ngày. Bây giờ bà với cô cậu về đi, mai biểu cậu này một mình tới được rồi. Để tôi làm cho cậu 20 ngày tới một tháng thì mới hết được. Nghe nói có thể hết thì ai cũng mừng, mặc dù cũng mất rất nhiều thời gian. Bà Tư vui vẻ đứng lên, tiến lại nói với thầy: thầy muốn cúng tổ bao nhiêu tôi gửi. Thầy Tư hớp ly trà. Thầy cũng mệt nhiều, nhưng thầy không lấy tiền. Việc cúng tổ khi nào xong bệnh thì hãy nói sau. Đây nè, tôi cho trước một thang thuốc này, còn toa thì bà cầm đi mua thêm 20 thang nữa, mỗi ngày xong một lần. Tới khi nào tôi biểu thôi á thì ngừng. Bây giờ nhà mình về đi, trời cũng tối rồi. Thấy thầy Ba nhân đức, ai cũng lấy làm lễ trọng. Họ chào thầy rồi quầy quả ra về. Tối đó Khánh ngủ ngon vô cùng, không còn những cơn ác mộng hành hạ hắn như mọi hôm. Tuy vậy trong lòng Khánh vẫn còn băn khoăn lắm. Hắn nhớ tới Hiền. Thật lòng hắn không tin nổi. Hắn biết cô gái đó đối với hắn là thật lòng. Bởi vậy khi Hiền yếm bồ mình là điều làm cho hắn không ngờ nhất. Tiếp tới là Huệ. Cô thản nhiên, bình tĩnh, không giống như những gì Khánh hay tưởng tượng ra, rằng cô sẽ lồng lên như một con thú hoang khi biết chồng mình cặp bồ. Cũng bởi vì vậy mà Khánh thấy có lỗi hơn bao giờ hết. Khánh lần qua phòng của con Út, gõ cửa gọi: Huệ à, em ngủ chưa? Từ hồi bệnh viện trở về, Huệ vẫn còn ngủ chung với con Út. Bên trong có tiếng trả lời: Chị à, anh Tư kêu chị chưa? Huệ trở mình, nãy giờ hình như cũng đã thiêu thiêu ngủ. Nhìn qua thấy con Út vẫn còn đang học bài, cô lờ mờ hỏi: Gì vậy em? Anh Khánh kêu chị ngoài cửa. Nghe chồng gọi, Huệ vội vàng cột tóc lại cho thật gọn gàng rồi mới mở cửa đi ra. Khuya rồi sao anh không ngủ? Anh thấy đau chỗ nào hả? Khánh ngại ngùng cho nên nói lý nhí: Em à, anh xin lỗi. Em biết lâu chưa? Sao em không nói? Tuy Khánh nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Huệ hiểu chứ. Chuyện đó đâu có quan trọng nữa. Quan trọng là sức khỏe của anh bây giờ thôi. Huệ càng cao thượng bao nhiêu, Khánh lại càng thấy xấu hổ bấy nhiêu. Hắn cảm thấy mình thật khốn nạn, đến như thế là cùng. Hắn hổ thẹn trong lòng, không biết nói gì cho phải. Tuy là vợ chồng 5-6 năm nay, nhưng chưa bao giờ hai vợ chồng lại sượng sùng như thế. Khánh chỉ nói thêm một câu nữa rồi nhanh chóng trở về phòng. Anh hứa sẽ cắt đứt với người đó, anh không để em buồn phiền với anh nữa đâu. Khánh cúi đầu quay người đi thẳng, trong lòng tự nhủ sẽ không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần cho vợ nhìn thấy những gì mình làm là được. Nhìn theo dáng lưng của chồng, gương mặt Huệ lại không có nổi một chút biểu cảm. Từng nét trên gương mặt không co không giãn, cũng không nhìn ra một chút cảm xúc gì. Cô lẳng lặng trở về phòng, cứ nằm đó, nhưng mãi mà không sao ngủ được. Kể từ hôm ấy, cứ đều đặn ngày một lần, Khánh lại vượt đường xa xuống nhà thầy Ba trị bệnh. Đúng là từ lúc đó, bệnh có thuyên giảm dần đi, số sâu trùng trên người cũng bất hẳn, nhưng mà sức khỏe thì ngày một yếu đi. Mặt mày của Khánh trắng xanh như người thiếu máu, những công việc trong nhà hắn đã không còn làm nổi. Hôm nay Huệ phải xuống nhà trước thầy Ba lên, vì Khánh đã không đi nổi nữa. Khánh nằm trên giường, miệng mồm khô khốc. Gặp thầy Ba thì vẫn cố ngồi dậy để cho thầy thoa thuốc. Thầy hỏi: "Con ăn uống có kiêng khem như thầy dặn hay không?" "Dạ có." "Con thấy trong mình sao rồi?" "Dạ con thấy mệt mỏi, không có sức lực thầy." Thầy Ba tặc lưỡi thở ra. Thầy vừa làm vừa nói với bà Tư và vợ của Khánh: "Phần yếm của cậu này nặng quá, nó đã ăn sâu vô người rồi. Còn người yếm cậu đó, họ cũng không muốn thà. Bây giờ tôi với người đó hai bên đấu nhau, tôi gỡ được con này, người đó lại yếm vô con khác, làm sao mà hết được. Chắc cậu ở giữa sẽ không sống nổi đâu." Bà Tư nghe tới đây, hai chân bủng rủng, tưởng như không còn đứng vững được nữa. Bà thiếu chút đã quỳ lại ông thầy Ba. Bà khẩn thiết nói: "Sao thầy nói còn trị được mà, bây giờ thì phải làm sao đây thầy? Thầy ơi, thầy ráng cứu nó. Nó mà sống thì bao nhiêu tiền tôi cũng lo. Hay là cần thuốc gì, ở đâu tôi sẽ đi hốt liền." Thầy Ba vẫn như thường lệ, thầy xoa rượu thuốc lên người của Khánh cho đám sâu trùng bò ra. Thầy cũng đáp lời bà Tư trong sự bất lực: "Nếu có, chắc tôi đã phải nói trước cho gia đình chuẩn bị rồi. Nhưng đây thật sự là hết cách, chỉ còn trông vào số của cậu. Nếu cậu hay làm việc lành phước đức, tôi tin là cậu sẽ vượt qua." Thầy nói xong thì buổi trị bệnh cũng kết thúc. Thầy đứng dậy nhờ Huệ lấy xe đưa về. Khi bước ra khỏi thềm nhà, thầy quay lại dặn bà Tư: "Bà đừng đau buồn quá độ mà hại thân." Thầy chỉ dặn dò bao nhiêu đó, thầy không biết nói gì hơn để an ủi người mẹ già sắp sửa mất con. Mới hôm nào nghe Tư Khánh gặp được thầy giỏi, chừng 10 ngày nửa tháng sẽ hết bệnh. Ai dè nay thấy con út qua nhà, thất thiểu báo một tin rất dữ. Anh Ba còn đang bơm nước ruộng thì nghe vợ chạy qua kêu: "Anh ơi, về lẹ thăm thằng Khánh, bệnh của nó trở nặng, anh mau về chở em qua thăm nó coi sao." Ruộng còn chưa bơm xong, anh Ba vội vàng tắt cái máy rồi úp cái thùng xốp lại. Anh khoác tay dạo chân xuống mé kênh mấy cái cho bức sình, rồi tức tốc đi ngay. Bên này con út vừa khóc vừa đứng ngoài mấy dòng củ cải mà kể cho anh hai nghe: "Em gọi anh hoài không có được, anh Tư yếu lắm rồi, má biểu em qua cho anh hai nè, anh về thăm anh Tư đi anh hai." Thấy con nhỏ khóc dữ quá, anh hai cũng rối lên theo. Con út đứng mà cứ lóng ngóng như gà mắc đẻ, hối hả liên tục. Anh hai không kịp hỏi gì thêm, liền đứng dậy mà chạy. Cái dao phai tuột tay rớt lại. Anh hai quay đầu nhìn, nhưng cũng không thèm lượm. Anh với con út lập tức trở về. Cả xóm không ai ngờ, mới nghe thằng Khánh con bà Tư qua bị bệnh gì đó hồi tháng trước, mà nay sắp không qua khỏi nữa rồi. Có mấy người mon men qua hỏi thăm, nhưng chủ đích là hóng hớt chuyện nhà, chứ chẳng có ý gì tốt đẹp. Bà Tư biết, bởi vậy bà cũng chỉ nói qua loa. Anh chị Ba nghe tin, không kịp về nhà. Anh Ba tháo cái thùng xe lôi cỏ ra, bỏ cỏ lại trên ruộng, rồi chạy chiếc xe cùi chở vợ qua đây. Khi tới nơi, thấy anh hai đang ngồi trên gián. Anh Ba lột cái nón ra chùi mồ hôi, rồi phủi đít quần, vì người ngợm của anh dơ dái. Còn chị Ba thì quên cả việc chào hỏi, cứ dậy sọc thẳng vô trong phòng của em trai. Anh Ba hỏi anh hai với má: "Má, con vợ con nó nói thằng Tư bị sao?" Anh hai ngồi dựa lưng vô vách, hai chân duỗi dài ra, mặt mày buồn bã lắm. Anh chỉ tay vô phòng, rồi hất hất cầm cho anh Ba vô thăm, Anh ba luống cuống đi vô, thấy Khánh nằm đó, người gầy sọc đi vì bạo bệnh. Chị ba ngồi trên ghế cạnh giường, vừa xoa xoa cái tay cho em mình, vừa khóc tỉ tê. Anh hai ở ngoài rầu rĩ nói với má: "Mình hết cách sao má? Mình để em con nó mất vậy sao?" Bà Tư lại sụt sùi. Bà kéo cái khăn trằn trên cổ chậm giọt nước. Bà trả lời anh: "Bệnh viện thì không biết bệnh gì, đi thầy, thầy cũng bó tay. Tao muốn đổi cái mạng già này cho nó, người ta cũng không làm được. Sao mà số má khổ dữ vậy nè." Bà Tư Hoa đấm vô ngực nghe thình thịch. Bà đâu nghĩ sẽ có lúc người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Khi hai người vẫn còn đang nói thì cánh cửa phòng bật mở ra. Huệ gọi mọi người cùng vào: "Má, anh hai, anh Khánh mệt dữ rồi, má vô đi." Ai cũng tất tả chạy vô. Từ tối qua tới giờ, Khánh đã mấy lần trối chết. Bà Tư tiến lại nắm tay con thì thào: "Má đưa con vô bệnh viện, tuy là không chữa được, nhưng mà nếu có gì thì người ta cấp cứu, chứ ở nhà như vậy má nhìn má chịu không nổi con ơi." Bà Tư khóc lóc nghe thảm thiết vô cùng. Mặt khác lúc này Khánh cũng muốn đi. Hắn sợ mình sẽ chết. Dù gì bây giờ hắn chỉ mới 31 tuổi thôi, mẹ già vợ trẻ, lại chưa có con cái gì, Khánh thực sự không cam tâm. Trong sự yếu ớt của mình, Khánh nói: "Cho con vô bệnh viện đi má. Còn về phần im của con, má lên năn nỉ người ta gỡ đi cho con sống nghe má." Bà Tư cũng giận chuyện này lắm. Hôm đầu tiên ở nhà thầy ba về, bà cũng giáo huấn cho thằng con trời đánh này một trận nên thân. Nhưng mà máu mủ ruột rà, làm sao bỏ được. Bà đồng ý: "Nhà con nhỏ đó ở đâu, con chỉ cho má đi." Bên ngoài trời càng lúc càng nắng hơn. Bên trong này lòng người cũng không khác gì lửa đốt. Chiều hôm đó có chiếc xe cấp cứu ghé qua nhà bà Tư. Những người không biết chuyện lại còn tưởng bà bị lên huyết áp, chứ ai lại nghĩ là thằng Khánh con của bà. Huệ ở lại bệnh viện coi sóc cho chồng, trong khi cả nhà bà Tư, cả lớn cả nhỏ, đã lên xe tiến thẳng về Bình Phước. Mất gần một đêm đi xe, sáng sớm mọi người có mặt ở Bình Phước. Theo như chỉ dẫn của Khánh, họ đã đứng trước cái quán nước của cô Hiền. Bà Tư bước tới gọi lớn: "Có ai không?" Khi bà còn đang lóng ngóng thì con Út đã nói: "Má ơi, không có ai đây đâu." Nó gỡ tấm bìa cạc tông treo trên hàng rào xuống cho má coi: "Cho thuê quán, số điện thoại. Đâu bày gọi số này coi sao, coi kiếm được con nhỏ đó không." Anh hai móc điện thoại ra bấm y cái số đó. Khi có người bắt máy, đó lại là một giọng của người đàn ông: "Alo." Anh hai mở loa lớn để mọi người nghe chung: Cho hỏi số điện thoại này phải của cô Hiền không anh?" "Hiền nào?" Người bên kia thắc mắc hỏi lại: Cô Hiền bán quán nước, tôi thấy số điện thoại trước cửa quán nè anh." "À, con Hiền đó ha, tôi là chủ quán. Nó thuê chỗ để bán nước thôi, nó trả nhà lại đi rồi." Nghe tới đây ai cũng ngơ ngác. Con đường tìm người giải bùa chắc là phải dừng ở đây rồi. Anh hai vẫn chưa chịu bỏ cuộc, anh hỏi thêm một chút: Anh có biết cô đó ở đâu không? Hay là số điện thoại cũng được. Anh làm ơn cho tôi xin đi, tôi cần gấp lắm." Người bên kia nhanh nhẩu nói: "Mấy người là chủ nợ phải không? Muốn đi kiếm nó hả? Để tôi cho mấy người địa chỉ của nó nè. Nó giật tôi 1 tháng tiền nhà mà mấy nay lu bu quá, với lại có vài 3 triệu, cho nên tôi chưa có ở không mà đi. Để tôi nhắn cho anh địa chỉ. Con nhỏ này đang ở với cha nó, để cúp máy rồi tôi gửi qua. Không để người nhà đợi lâu, tiếng tinh tinh trên cái điện thoại Nokia cũ đã báo tin nhắn vậy. Đây chính là địa chỉ hiện tại của Hiền. Không có số nhà, không có tên đường, khu xóm gì hết. Chỉ có tên một người đàn ông tên là Năng, ở gần đường tuần tra biên giới, cửa khẩu Tân Thành. Cuối tin nhắn, người đó còn dặn thêm: còn khoảng 1 cây số nữa tới cửa khẩu, thì gặp người ta cứ hỏi ông Năng, người Cam, có đứa con gái tên là Bô Pha, người ta sẽ chỉ cho. Không hiểu ông Năng này nổi tiếng cỡ nào, nhưng ai cũng thấy lờ mờ như người đi trong bóng tối. Không biết mọi việc sẽ đi về đâu, kết quả như thế nào, trong khi bệnh tình của Khánh càng lúc càng trở nên nguy kịch. Khi chiếc xe 7 chỗ đã dừng cách cửa khẩu hơn 1 cây số, thì tài xế bắt đầu hỏi đường. Đầu tiên họ gặp một người đi đường, nhưng người đó không biết. Chạy thêm khoảng 100 mét nữa thì gặp một người đàn ông. Nhìn cách ông ta mặc xà rông, có vẻ như là người dùng này. Anh Hai mở cửa xe, vẻ mặt niềm nở hỏi thăm. Dạ chú ơi, chú cho con hỏi, vòng vòng khu này có người nào tên là Năng, đàn ông, có đứa con gái 2 mấy tuổi tên Hiền, không phải, tên là Bô Pha không chú? Người đàn ông đứng bên đường, ông ta nhìn về nhóm người lạ mặt, không trả lời mà hỏi lại. Mấy người kiếm ông Năng làm gì? Sao biết tới con của ông nữa? Dạ tụi tôi có chuyện cần gấp, nó liên quan tới mạng người đó. Chú biết chú chỉ cho tụi tôi mang ơn nhiều lắm. Người đàn ông có vẻ như là người sống ven cánh rừng này, quần áo cũ kỹ, dưới chân không mang dép. Nhà tôi ở trong này, mấy người cần gì thì cứ vô nhà. Ai nấy ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi nhìn lại người đàn ông kia. Nhưng ông ta không nói gì thêm, mà quay đầu đi vô một con đường mòn nhỏ. Xem xe 7 chỗ không vô được, họ đành để xe và người tài xế ở lại bên ngoài. Riêng bà Tư Hoa, anh Hai, vợ chồng anh Ba với con Út thì đi vô trong. Anh Hai là người nhanh nhẹn nhất. Anh chạy đuổi theo người đàn ông kia, hỏi lại một lần nữa cho thật chắc chắn. Chú là chú Năng sao? Người đàn ông tay cầm gậy, trên lưng mang theo một cái gùi. Bên trong gùi có mấy loại thảo mộc. Ông ta vừa đi vừa chống gậy, nhưng bộ dạng rất là khỏe khoắn. Tôi là Năng đây. Anh Hai mừng ra mặt, nhưng ở cái tuổi 40 của anh vẫn không đuổi kịp với ông già hơn 60. Anh vừa cố đi cho kịp, vừa hỏi không ngừng. Vậy cô Hiền là con của chú hả? Phải rồi, là con tôi. Ông Năng nói chuyện, nhưng giọng vẫn còn hơi lơ lớn, giống như là người dân tộc. Ông làm đuổi đi, không hề thắc mắc những người này tìm mình để làm gì. Không còn bao xa nữa, trước mặt là một ngôi nhà sàn. Tuy vùng này không giống như Tây Nguyên, nhưng rừng rậm cũng nhiều, lại gần sát biên giới. Nhà cửa cũng xây cao ráo để đề phòng thú rừng phá phách. Ông vào bên trong, ông không lên nhà mà đứng bên dưới lên tiếng gọi con gái. Ông gọi bằng tiếng Khmer, ý nói với người con gái bên trên rằng có khách đang tới nhà. Ông mời cả nhà bà Tư Hoa ngồi tại tấm vạc đóng bằng gỗ rừng. Ông Năng là người Campuchia, tuy sống bên này biên giới, nhưng ông vẫn giữ nét văn hóa của dân tộc mình. Bên trên nhà sàn thường là chỗ ngủ, mọi sinh hoạt của gia đình đều diễn ra bên dưới sàn. Bởi vậy ông Năng không mời họ lên trên. Ai cũng giáo giác nhìn, như muốn tìm kiếm cô Hiền ở đâu. Bà Tư lên tiếng trước. Ông đây là cha của cô Hiền sao? Phải, sao bà biết con tôi? Khi người đàn ông này xác nhận đúng là cha của Hiền, bà Tư chút xíu nữa đã không giữ được bình tĩnh. Nhờ con bé Út níu tay lại, bà mới sực nhớ tới chuyện cần làm. Bà hỏi ông: Ông giấu gì ông anh? Tôi với sắp nhỏ từ dưới Cần Thơ lên đây, lặn lội tìm kiếm cũng cực khổ lắm. Nay gặp ông anh đây rồi thì phải nói cho dứt điểm. Vì thằng con trai của tôi ở nhà, nó đang nguy kịch. Thằng con của tôi nó tên là Khánh, không biết là anh có biết qua nó chưa, nhưng mà con anh chắc là rõ. Nó có thời gian qua lại với cô Hiền của nhà anh, nhưng lỗi cũng tại con tôi. Nó có vợ con rồi mà tánh còn bay nhảy. Có lẽ vì vậy mà cô Hiền cô hờn. Cậu ếm thằng nhỏ nằm liệt gần một tháng nay rồi, bây giờ càng lúc càng yếu. Tôi lên đây một là tạ lỗi với cha con anh vì cái lỗi của nó, hai là xin anh với cô Hiền bỏ qua mà gỡ cho nó mau lành. Nếu ông anh mà không đồng ý, con tôi chắc chết quá thôi. Bà Tư cố gắng dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất mà bà có thể thốt ra lúc này, mặc dù trong bụng bây giờ nóng như lửa đốt. Khi bà vừa dứt câu, từ trên nhà sàn đi xuống một cô gái còn rất trẻ. Theo suy đoán, có lẽ chính là cô Hiền. Cô vừa vội vàng, lại vừa đem theo sự nóng nảy. Đứng trước mặt mọi người, cô nói: Làm gì có chuyện đó? Mấy người nói anh Khánh bệnh gì? Bộ pha. Ông Năng nạt một tiếng, làm cho Hiền sững lại. Thì ra bộ pha chính là tên mà ông đặt cho Hiền, vì ông là người Cam. Ông gằn tiếng hỏi con: Chuyện họ nói là sao? Con có thật tình là chuyện tài trời đó hay không? Sao con hại người ta? Đàn ông trên đời này đâu phải chết hết. Tại sao con lại quen với người có vợ chứ? Trước những sự chất vấn của cha, nhất thời Hiền không tỏ bài hết được. Cô chỉ nói: Con quen với ảnh, đó là tụi con đều sai. Nhưng mà con không có hại ảnh tới mức đó đâu. Sâu trùng con đem ếm vô người ảnh á, chỉ làm cho ảnh thấy khó chịu đôi chút. Chừng nào gặp đúng 12 giờ trưa, hoặc là khi uống rượu vô thì mới hành. Cha con biết mà, thứ đó cha dạy cho con, con hoàn toàn không có hại người ta tới chết được. Khi hai người còn đang nói thì anh chị ba lên tiếng: Bây giờ cô nhận là cô làm rồi thì cô phải có trách nhiệm. Thằng Khánh nó đang nằm ở bệnh viện đa khoa tỉnh, có thể chết bất cứ lúc nào. Triệu chứng của nó giống hệt như cô nói. Nó mà uống rượu vô là ngứa ngáy khắp mình, dồi bọ rồi mọng trên người trớt xuống lộc độc vậy. Riết rồi về sau này nó ngồi không cũng bị nữa. Tới lượt chị ba liếc mắt sang ông Năng, nói bằng cái giọng đanh đá lắm: Thiệt chứ con quệ vợ thằng Khánh. Con nhỏ nó hiện gì mà hiện thấy sợ à. Biết chồng mình như vậy mà nó có bỏ đâu, lo lắng tận tâm, đút từng muỗng cơm ly nước vậy đó. Đúng là đời sao mà bất nhân quá vậy không biết nữa. Người hiền mà có hiện chút nào đâu. Lời nói của chị làm cho ông Năng có vẻ khó chịu. Ông bắt đầu tức giận, nhưng thay vì trút giận lên chị ba, ông lại đổ hết lên đầu con gái. Ông đứng phắt dậy, thẳng tay giáng một đòn vào mặt đứa con. Ông nạt như cố tình cho mọi người cùng nghe: Tao cả đời này chưa từng biết làm chuyện trái lương tâm. Tao sống cực sống khổ trong cánh rừng này, trị cho bao nhiêu người hết bệnh. Tại sao bây giờ mày làm như vậy hả bố Phật? Ông cũng là một thầy bùa có tiếng ở bên Cam, nhưng gần 20 năm nay ông đã cắm dùi ở xứ này. Thảo nào mà người chủ quán lúc nãy cứ kêu họ tới hỏi sẽ có người biết. Trước những lời dạy của cha, Bô Pha không nói một lời nào, nhưng vẻ mặt còn mang rõ là đang ấm ức lắm. Dù gì con cũng không có ý muốn anh chết mà cha. Không muốn thì đừng có làm. Tao bắt mày ở với tao mày không chịu, mày đi lên đó mận ăn cái gì? Để rồi quay về đem tai tiếng, đem cớ sự về cho tao. Hả? Mày đi đi, đi cho quất mắt tao. Tao thả không có con như mày. Cái máu dâm loạn của con đàn bà đó, nó vẫn chảy trong con người của mày, thì mày không thể nào làm con tao được. Đi. Từ lúc mẹ của Hiền bỏ đi cùng với người đàn ông khác, ông Năng chưa bao giờ cảm thấy nguôi ngoai. Khi nghe người thân duy nhất còn lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với mình, Hiền đã rơi nước mắt. Dù người ta có chửi bới lăng mạ cô bao nhiêu, cô cũng không đau đớn bằng chính những lời nói của cha ruột mình. Khi cả hai còn đang giải quyết chuyện gia đình, thì anh hai nhận được một cuộc gọi. Anh bắt máy lên, chỉ đứng nghe mà không nói gì. Mặt anh đờ ra, anh dòm sang bà Tư. Má, vậy thôi, không cần nói gì nữa đâu má. Mặt mũi anh hai bắt đầu trở nên khó coi. Anh đã 40 tuổi rồi, tóc trên đầu đã điểm bạc. Cứ tưởng người đàn ông vững chãi này sẽ không sợ những bi kịch cuộc đời, nhưng không ngờ bây giờ anh hai đã khóc. Thằng Cánh nó chết rồi má ơi. Chị Ba Lành sửng sốt, đưa tay bịt miệng mình. Còn bà Tư sau mấy giây hồn siêu phách lạc thì ngã quỵch ra đất. Hiền đứng một bên như không thể tin vào tai mình nữa. Những giọt nước mắt muộn màng bây giờ đang lăn xuống. Nó lăn dài trên đôi gò má mà ngày nào Khánh vẫn còn hay mân mê. Hiền không nói lời nào. Cô quay đầu nhìn về phía khu rừng sau nhà, cứ nhầm một mạch mà chạy thẳng đi. Bà Tư tỉnh lại trong bệnh viện. Bà cứ nằng nặc đồ về gặp con, mà chị Ba Lành cứ ngăn cản hoài. Má ơi, má đây cho bác sĩ theo dõi má. Má về đó má khóc lóc làm trộn rộn người ta, rồi má xúc động lên, má chết. Tụi con biết còn ai nữa má. Em nó đi rồi, nó mắc đi chạy xe cho người ta ở xa lắm. Sau này nó không còn về thăm nhà nữa má. Chị Ba vừa khóc vừa thì thầm vào tai bà Tư. Chị càng nói, lòng bà càng thêm quặn thắt đau. Bà Tư bấy lâu bà cũng lường trước được, nhưng khi vấp phải nỗi đau này, có mấy ai mà chịu thấu chứ. Khi đám tang xong, Khánh mộ yên mã đẹp, thì bà Tư mới về nhà. Bà nhìn nhà cửa đã được dọn sạch bóng, cây cối, bông hoa bà trồng trước sân cũng đã được dời đi. Bàn ghế trong nhà đã nếp hết sang một mé. Bà biết đó là người ta dọn để làm đám ma cho con trai bà. Chưa bao giờ bà Tư thấy tủi thân như vậy. Bà ghé qua phòng của Khánh. Khi bà mở cửa ra, đã thấy Huệ đang nằm. Cô nằm xoay người vào vách. Bà muốn bước tới an ủi người con dâu, nhưng bà không biết phải nói gì. Làm sao mà an ủi được khi cả hai người đàn bà còn chưa biết ai đau khổ hơn ai. Bà nhẹ nhàng đóng cửa, lẳng lặng quay trở về phòng. Hôm nay là thất đầu của Khánh. Hồi 12 giờ trưa, có thầy tới tụng cho Khánh rồi. Bây giờ trời đã tối, nhìn lên đồng hồ gần 9 rưỡi đêm. Huệ mở tủ ra, lấy cái đầm mà Khánh đã mua cho cô hôm trước ra để ngắm. Mai là đám cưới người anh bên vợ, đáng lý ra Huệ phải đi. Chỉ tại... Nói tới đây, Huệ khóc, Huệ nhìn cái áo chồng mua, rồi lặng lẽ thay ra đứng trước gương mà ngắm nghía. Anh thấy em mặc vậy đẹp không anh? Huệ tự nói chuyện một mình. Từ lúc chồng chết, cô vẫn thường hay như vậy. Cô cười mà nước mắt vẫn còn chảy dài ra hai bên, chảy vào trong miệng nghe mặn chát. Huệ tắt đèn, để nguyên bộ đồ mới rồi leo lên giường ngủ. Huệ, chị Huệ à. Huệ hí đôi mắt nặng trĩu ra nhìn. Trước mặt cô là một cô gái lạ. Huệ lại nhìn khắp xung quanh. Cô thấy mình đang nằm ngủ ở một cánh rừng. Cô hơi hoảng hốt, hỏi người trước mặt. Cô ơi, tôi đang ở đâu vậy? Còn cô là ai? Cô gái cười. Cô ta chỉ về người đàn ông đang khuất sau bóng tối. Anh ta cũng tiến dần ra chỗ Huệ nằm. Em là vợ hai của anh Khánh. Cảm ơn chị đã tác thành cho em nghe. Cô ta là Hiền. Người bên cạnh đích thị là Khánh, người chồng mới mất của Huệ. Huệ đứng dậy, giơ bàn tay lên tát thẳng vào mặt người con gái trơ trẽn kia. Nhưng không giống như những gì mà cô nghĩ. Cô đã té nhào về phía trước, vì người trước mặt giống như ảo ảnh, không sao chạm vào được. Hiền còn khiêu khích cô. Chị sao vậy? Bây giờ chị có được những thứ chị muốn rồi, thì anh Khánh phải là của em. Quá công bằng mà, phải không chị? Cô nói gì vậy? Tôi làm gì mà cô nói vậy? Hiền cười. Cô ta không trả lời Huệ, khoác tay lên tay Khánh. Hiền còn ẻo lả hơn. Nhờ chị mà bây giờ tụi em đã được ở bên nhau. Em yêu anh Khánh thật lòng. Anh chết thì em cũng chết với anh. Cả một quá trình, Khánh không hề nói một tiếng nào. Anh ta nhìn vợ bằng đôi mắt buồn bã, rồi cũng quay lưng mà đi. Huệ đứng ở phía sau, gọi khản cả cổ họng, nhưng vẫn không một tiếng đáp lời nào. Khi tiếng ồn ào trong phòng làm cho bà Tư thức giấc, thì Huệ mới tỉnh lại. Cô bật người ngồi dậy, mồ hôi mồ kê chảy khắp gương mặt. Cô cố gắng nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ. Cô tự nói thầm. Con nhỏ đó, nó chết thật hay là chết giả? Rốt cuộc là sao chứ? Khi trời vừa sáng, Huệ bước ra khỏi phòng thì thấy bà Tư đang đứng trước cổng rào. Bên ngoài là anh hai đang nói chuyện. Hai mẹ con vội vã nói ít lời, rồi anh hai cũng chạy đi mất. Ủa, anh hai nói gì vậy má? Bà hai nét mặt khác lạ, vừa vui vui lại vừa buồn buồn. Bà nói, cái con Hiền đó nó chết rồi. Bà Tư xích làm cho Huệ đứng tim. Sao mà bà Tư biết chuyện giấc mơ của Huệ? Cô dò xét hỏi. Ai nói má gì? Thì thằng hai đó. Cái ông chủ cho thuê quán bữa trước gọi lại hỏi thằng hai có đòi nợ được chưa. Ông tưởng mình là chủ nợ. Ông báo cho hai là con nhỏ đó nó tự giận trong rừng. Hình như là cái bữa mình lên đó, người ta mới tìm thấy xác nó mấy bữa nay. Lúc kiếm được sình thúi luôn rồi. Huệ bỡ ngỡ. Cô không thể ngờ mình lại thất bại đến như thế. Ngay cả khi chồng đã chết, cô ta vẫn muốn tranh giành. Huệ thất thiểu trở vô nhà. Khi mới đi được mấy bước, cô quay lại nói với má. Má, má cho con về bên nhà chơi ít lâu. Ở đây đi ra đi vô, con thấy cảnh nhớ người. Con buồn quá má. Bà biết con dâu buồn. Từ đầu chí cuối, Huệ chưa từng có một lời than trách. Cũng vì vậy mà bà Tư càng thấy có lỗi với con dâu hơn. Một người phụ nữ chưa đầy 30 đã trở thành quá phụ, mà suy cho cùng cũng đều tại đứa con trai của bà mà ra. Huệ lặng lẽ trở vô nhà, soạn ra mấy bộ đồ hay mặc. Cô tiến tới đầu giường, kéo hộc tủ ra một mớ giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. Huệ cắp giỏ đồ, bước ra hàng ba thì thấy bà Tư vẫn ngồi đó. Huệ cúi gằm mặt, lý nhí nói với má chồng: "Thưa má, con đi." Huệ dẫn xe ra khỏi cổng. Cô đưa mắt nhìn lại bà Tư thêm một lần. Bỗng cô nhớ lại những năm nay, bà Tư đối với mình chưa từng khó dễ. Nhưng sợi dây kết nối duy nhất giữa cô và cái gia đình này hôm nay đã không còn nữa. Tuy Huệ không nói, nhưng trong lòng bà Tư biết Huệ đi lần này có lẽ sẽ lâu lắm mới trở về. Rồi đã mấy tháng nay Huệ đi đâu không ai hay biết. Nhà bên kia Huệ cũng không về. Lúc cô gọi điện thoại hỏi thăm mẹ ruột vài ba câu rồi cúp máy. Ai cũng nói Huệ mất chồng cho nên buồn tịnh, muốn đi làm ăn xa cho quên chuyện cũ. Nhưng người ta đâu biết. Vừa xuống khỏi chiếc taxi là một cô gái rất đẹp, ăn mặc sành điệu mà còn hơi phảng phất mùi rượu đâu đây. Anh tài xế có ý giúp đỡ: "Nhà cô ở đâu? Tôi đỡ cô vô." Cô gái lắc đầu, khoát tay. Cô móc ra một tờ tiền 500 ngàn đưa cho tài xế. "Từ trên đó xuống đây bao nhiêu?" "Nhiều đây chắc dư ha. Bo đó." Rồi cô ta quay phát bỏ đi. Dáng đi lả lướt yêu kiều, quả đúng chất là một cô gái làng chơi. Nhưng nếu không nói thì không ai biết rằng cách đây chỉ mới nửa năm, cô ta còn là một người vợ quê mùa, hiền lành chất phác. Huệ đi theo con đường mòn trở vào trong. Con đường này trước đây cô cũng hay qua lại. Cô quen thuộc bước vào nhà. Nhưng khi tới chỗ hàng ba, cô vì quá say mà ngồi bịch xuống, tay ôm dưới góc cột. Huệ thô lỗ gọi: "Thầy Ba Lộc, có nhà không thầy?" Thầy Ba nghe tiếng nói người sao quen quá, vì vậy mà liền bước ra. "Ai cần chi đó, cô..." Thầy Ba khựng lại mất mấy giây. Thầy Ba nheo đôi mắt già nua kèm nhèm nhìn về phía Huệ. Xém chút nữa thầy không nhận ra người phụ nữ này. Thầy hơi xoay người sang hướng khác, như không muốn đối mặt với cô ta. "Cô tới tìm tôi có việc gì nữa?" Huệ nhếch đôi môi bóng nhảy, vẫn là cái giọng say khướt đó. Cô trả lời: "Tìm thầy tâm sự." "Tâm sự của cô tôi không dám nghe, cũng không có lời khuyên giải nào hết. Cô trở về đi." Huệ say rồi, lời nói cũng trở nên ngắt quãng. Vừa nãy cô ta còn đưa mặt ngạo nghễ đến tìm, nhưng lúc này sự kìm nén bấy lâu giống như không còn chỗ để chứa đựng được nữa. Cô ta bật khóc. Tiếng khóc không còn rắm rứt, không còn trầm lặng, mà nó bộc phát như tuôn trào tất cả đắng cay. "Con đang phải chịu những điều này sao thầy?" Thầy Ba nghe hỏi thì mới quay đầu lại nhìn. Đôi mắt ướt đẫm nước dần làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt cô ta. "Là chính cô muốn vậy, thì bây giờ cô nên vui mới đúng chứ." Mắt tuôn lệ, nhưng Huệ lại mỉm cười. Cô gật gật đầu: "Phải rồi, mình đã muốn như vậy mà. Nhưng tại sao con không vui được? Con không có được thứ niềm vui đó." Nói rồi Huệ lại móc trong giỏ sách ra một xấp tiền dày cộm. Cô vịnh tay vào cột nhà, đứng dậy đi lảo đảo về phía thầy ba. Huệ dúi tiền vào tay thầy. Thầy cầm đi, cho thầy hết đó. Con không cần tiền nữa. Thầy ban hạnh phúc của con trả về cho con được không? Để mình ta về cho con đi. Thầy ba lắc đầu. Thầy rút tay về, làm cho sắp tiền rơi xuống. Cơn gió lạnh lẽo từ sân thốc vào, làm cho nó bay khắp nơi. Những tờ tiền mà bao nhiêu người mơ ước, bây giờ trong mắt của Huệ không khác gì rác rưởi. Cô ta vốn đã không còn cần nữa. Số tiền đó mua bằng tính mạng của chồng. Chồng Huệ là tài xế. Mỗi chuyến đi là mỗi lần đem mạng mình ra cược với những cung đường. Bởi vậy từ lâu lắm rồi, từ lúc còn làm tài phụ, Khánh đã mua cho mình một cái bảo hiểm mà người được đứng tên thụ hưởng không ai khác chính là vợ của anh ta. Từ khi chồng chết, Huệ đem giấy tờ đi nhận số tiền bảo hiểm gần 1 tỷ đồng. Vốn nghĩ cuộc sống sung túc có thể bù đắp lại những nỗi đau, nhưng đến nay Huệ mới biết thứ phù phiếm đó vốn không phải là thứ mình cần. Cô lại ngã quỵt xuống đất, thất thần nhìn về nơi xa xôi. Thầy ba quay đầu, thở dài nói với cô: nếu không phải vì cô, cậu ta đáng lý ra đã sống. Tiếng khóc lại vang lên. Huệ lắc lắc đầu như không muốn nghe. Vậy mà thầy ba vẫn cứ tiếp tục: chính cô đã giết chết cậu ta. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì? Cô trả thù được rồi đó. Cả chồng cô, cả cô gái nhân tình kia nữa, đều phải trả giá rồi. Còn cô nhìn cô bây giờ đi. Ăn mặc sang trọng, tiền muôn bạc vạn, người xe đưa đón. Đây đáng lý là cái kết cục tốt đẹp. Tại sao cô còn chưa thấy hài lòng? Hả cô Huệ? Đúng rồi. Ngày đó tôi có lòng tham, tôi nhận tiền của cô. Tôi đã làm cho cậu Khánh phải bỏ xác. Nhưng mà tôi làm cho cậu ấy chết được, chứ không thể nào làm cậu ta sống lại đâu. Cô trở về cuộc sống của mình đi. Nghiệp ai nấy lãnh. Tôi còn phải chờ đợi để chịu cái nghiệp do chính tôi gây ra nữa. Thầy ba quay bước vào nhà. Lúc thầy vừa đặt một chân qua khỏi ngạch cửa, Huệ bỗng hỏi thầy: cháu ngoại của thầy sao rồi? Thầy ba vẫn không quay đầu, nhưng vẫn trả lời: nhờ cô, nó đỡ hơn rồi. Huệ nở một nụ cười. Không biết nụ cười đó mang theo cảm xúc gì, nhưng chưa hẳn là vui. Cô đứng dậy, cát bụi trên người cũng không thèm phủi. Cô nói với thầy ba: đỡ là tốt. Nếu việc xấu chúng ta làm mà có thể giúp một đứa trẻ được sống thì cũng không tới nỗi nào, phải không thầy? Cô cố tình viện ra một cái lý do để an ủi chính bản thân mình. Nhưng mà bản thân cô cũng biết rằng tội lỗi vẫn sẽ mãi là tội lỗi. Thầy cứ dùng số tiền này trị hết bệnh cho cháu của thầy. Dù sao con cũng không cần nữa. Nói dứt lời, Huệ liền bước đi. Chán cô thất thiểu trên con đường mòn trong ánh chiều tà, làm thầy ba thấy vừa tội lại vừa thương. Thầy gom mớ tiền dưới đất cho gọi: cô Huệ à, tôi cầm lấy. cô mang về đi cô Huệ. Nhưng thầy có gọi như thế nào, Huệ cũng không một cái quay đầu. Lúc này đứa con gái của thầy Ba vẫn cứ đứng nép bên vách, lại bước ra. Người ta cho mình thì mình lấy đi cha. Thằng nhỏ cần tiền đóng viện phí, cần tiền xạ trị mà. Nếu cha dùng tiền này sợ mang tội thì cha để cho con. Tội nghiệp chi đâu con mang hết. Cô gái vừa rơi nước mắt vừa nói như thế. Tay cô liên tục gom lấy những tờ tiền vương vãi dưới sân. Cô đưa đôi mắt nhìn về phía bóng lưng người phụ nữ đang dần khuất xa. Miệng cô lẩm bẩm một lời cảm ơn nhưng không nghe rõ. Rời khỏi nhà thầy Ba, Huệ thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều. Cảm giác như trút đi được bao nhiêu nỗi dây dứt. Từ ngày rời nhà đi, ban ngày Huệ sống trong những cuộc vui. Là người có tiền, có người đón kẻ đưa. Nhưng khi đêm về, cô ta lại là một kẻ cô độc, phải một mình đương đầu với những cơn ác mộng hàng đêm. Đêm nay cũng vậy, Huệ mệt mỏi trở về căn nhà thuê sang trọng. Nhìn mình trong gương, cô đã không còn nhìn thấy Huệ, người vợ hiền lành của Khánh năm xưa đâu nữa rồi. Giống vậy cô ta muốn biến mình trở nên như vậy, tất cả cũng chỉ vì trốn tránh bản thân của ngày trước. Men say cuối cùng cũng đánh gục cô gái. Huệ ngã người ra giường, thu mình khỏi cái buốt giá của sự cô độc, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Huệ. Tiếng thì thào của ai đó gọi tên cô. Đứng trước mặt Huệ là Khánh và Hiền. Vẫn như mọi lần, họ tay trong tay, yêu thương ngập tràn trong đáy mắt. Không có bất kỳ sự dọa dẫm gớm ghiếc nào. Nhưng đối với Huệ, đây là sự tra tấn lớn nhất. Lần này họ tìm thấy Huệ. Khánh nói với cô: anh với Hiền hôm nay sẽ đi, không ở lại đây nữa. Anh ta nói một câu rồi quay nhìn sang Hiền. Hiền cũng mỉm cười nói thêm: cảm ơn chị đã tác hợp cho chúng tôi. Ở kiếp sau, chúng tôi sẽ tìm nhau để được làm vợ chồng. Sẽ không làm ai phải đau khổ nữa. Chào chị. Dứt lời, cả hai người họ quay mặt đi. Sau đó tan dần vào trong không khí. Chính thức chấm dứt một kiếp người. Huệ tỉnh khỏi cơn mơ, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nhưng trên môi lại vương nét cười. Từ hôm đó, người ta không còn gặp Huệ ở những khu ăn chơi nữa. Cũng không ai biết cô đi đâu. Cô bước vào thế giới thượng lưu một cách đột ngột, rồi biến mất nhanh chóng. Cũng không để lại bất kỳ một ký ức gì trong tâm trí của những bạn bè thường ngày. Đối với họ, Huệ hay bất kỳ ai, hễ có tiền có bạc thì thân, không còn nữa thì cũng như mây gió thoảng qua. Đối với Huệ, giờ đây chỉ có tiếng chuông chùa, tiếng kinh kệ mới làm cho cô thấy bình tâm trở lại. Cũng là nơi duy nhất có thể bồi đắp tâm hồn cho bản thân, sống hết con đường đời đằng đẵng dài ở phía sau. Huệ nhìn lên tượng mẹ Quan Âm, rồi tự hỏi bản thân mình: cô rốt cuộc đã trả thù được chưa? Rồi có tìm thấy được hạnh phúc hay chưa? Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Độc Trùng Yểm của tác giả Phương Trà. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm cuối năm an lành và ấm áp bên cạnh gia đình và người thân của mình nhé. Chúc mọi người ngủ ngon.